Cố Tiểu Yên sợ hãi hướng đến lui về phía sau mấy bước, xoay người muốn chạy tay lập tức bị Cố Lệ Tước níu lại. Nàng cho là hắn muốn đánh nàng, vô ý thức căn cứ học qua ứng cấp bách chiêu thức một cước đá vào Cố Lệ Tước giữa hai chân. Nàng chỉ nghe thấy kêu đau một tiếng, cũng không dám sau này nhìn cấp bách gấp gáp vội vàng chạy ra khỏi gara. Chương 57, kỹ nữ thao, Cố Lệ Tước thầm mắng một tiếng. Vịn cửa xe hơi hơi không người, tiểu nha đầu này còn thực có can đảm đá hắn sinh mạng. May mắn nàng bản thân lực đạo không phải rất lớn, bằng không hắn nửa đời sau thích đáng quy tôn. Mở cửa xe mở ra ngồi vào đi, Cố Lệ Tước cởi bỏ dây lưng xem xét, may mắn chính là cọ đỏ, hắn tựa vào ghế lưng chậm một hồi lâu. Vẫn là cảm giác khô nóng căng đau, vẫn cảm thấy đi bệnh viện nhìn nhìn bảo hiểm. Đừng Tử Kim cấp Cố Lệ Tước nhìn xong, nghiêm chỉnh khuôn mặt khó được mang theo ti ti tiếu ý, hoàng tất nhịn không được hỏi hắn, lão Cố, ngươi đây là chọc nhà ai cô nương? Giang gia vừa từ nước ngoài trở về cái nào? Có thể dám đá Cố gia đại thiếu sinh mạng, hắn thật đúng là tò mò, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Giang gia cái kia có to gan như vậy. Thôi đi, Giang Nghệ Nhã. Nàng dám. Cố Lệ Tước đốt điếu thuốc, khinh thường hừ lạnh, đưa một cây cấp Đừng Tử Khiêm, lần trước ngươi cấp thuốc của ta dùng hết rồi, hôm nay vừa vặn cho ta cầm lấy điểm mang về. Đừng Tử Khiêm gọi điện thoại làm trợ lý lấy thuốc, hỏi Cố Lệ Tước. Nói thật, ngươi này thuốc rốt cuộc cho ai dùng? Ngươi tại bên ngoài có muốn cho nàng sinh con nữ nhân, vì sao không mang về nhà đi, còn không để ta cùng A Di nhiều lời? Hắn là Cố Lệ Tước bác sĩ, Cố Di không chỉ một lần bên cạnh cùng hắn nghe qua hắn phương diện kia có phải hay không ra một ít vấn đề. Vì sao bên người một mực không nữ nhân, thậm chí còn hoài nghi hắn và Cố Lệ Tước hai người cảo cơ. Hiện tại hắn bản thân đều tới chỗ này cầm lấy điều dưỡng thân thể vì bị mang thai làm chuẩn bị thuốc, bên ngoài nhi làm sao có khả năng không có người. Quá một đoạn thời gian ngươi thì sẽ biết. Lúc này, trợ lý gõ cửa tiến đến, Cố Lệ Tước theo trợ lý trong tay tiếp nhận thuốc, ngươi trước bận bịu, công ty ta còn có việc. Nói xong rời đi, cũng không đợi Đừng Tử Khiêm lại bát quái. Cố Tiểu Yên bên này, không khí có chút lúng túng khó xử. Tửu Điếm đưa đến đồ ăn rời đi, lão thái thái không biết bế tâm tư gì, cơm mới ăn vài miếng liền lấy cớ có chuyện phải rời khỏi, trên bàn ăn chỉ còn lại hai cái hoàn toàn xa lạ người. Cố Tiểu Yên thu hồi chính mình mặt phía trên dối trá ý cười, vùi đầu ăn cơm của mình, trên bàn ăn phát ra rất nhỏ đồ ăn va chạm âm thanh, nàng cũng không muốn đi nhìn đối diện Tề Vinh Lễ là cái gì biểu cảm, lười nhìn. Nãi nãi sau khi rời khỏi nàng cũng không cần phải duy trì biểu hiện giả dối. Tề Vinh Lễ quan sát Cố Tiểu Yên, mặt nàng rửa đi trang dung, trắng tinh thuần khiết gương mặt, mặt mày ôn nhu, da dẻ tốt làm người ta muốn động thủ bóp. Quần áo không phải là tụ hội thượng kia một bộ, đổi bộ thực bảo thủ ống tay áo quần dài. Mang lên trên bàn rượu đỏ uống lên nhấc miệng nhỏ, Tề Vinh Lễ ngoé một cái môi, để chén rượu xuống thời điểm tay vừa rung, chạm vào rơi xuống mép bàn băng thùng thả bán bình rượu đỏ. Bịch một tiếng tạp ở trên mặt đất tứ vỡ ra đến. Bình thủy tinh tử cùng sâu chất lỏng màu đỏ văng khắp nơi. Bình rượu dừng ở Cố Tiểu Yên chân một bên, nàng sợ tới mức đột nhiên đứng lên, nhéo mi nhìn ống quần thượng bắn tung tóe rượu đỏ tí. Tề Vinh Lễ hoảng hốt đứng lên cầm lấy trên bàn giấy ăn muốn thay nàng lau, Cố Tiểu Yên tránh đi tay hắn, chính mình cầm giấy ăn cúi đầu chà lau. Nhìn nàng thấp đi, Tề Vinh Lễ đứng lấy vị trí gắt gao nhìn chằm chằm nàng cúi đầu thời điểm quần áo đạp kéo xuống. Lộ ra một chút bộ ngực làn da, nhìn thấy bên trong rõ ràng xanh tím vết đỏ, Tề Vinh Lễ lui về sau hai bước, ý vị không rõ nhìn Cố Tiểu Yên. Đoạn thời gian này, Cố Tổng nhận lấy nàng rời đi tụ hội, Cố gia cũng liền hai người bọn họ không người khác. Ngực nàng kia một chút dấu vết là ai làm ra không cần nói cũng biết. Thật là một có thể giả bộ thuần khiết kỹ nữ. Chương 58, loạn luân. Cố Tiểu Yên lau xong rượu đỏ tí, dương mắt lạnh lùng nhìn về phía Tề Vinh Lễ, thật không biết Tề thiếu là cố ý hay là vô tình. Tính là khinh thường nàng cũng không dùng một chút loại này trêu cợt nhân thủ đoạn nhìn nàng xấu mặt. Tề Vinh Lễ a môi cười, buông buông tay hướng Cố Tiểu Yên nói, thật có lỗi Cố tiểu thư, ta thật không phải cố ý, tay trượt mà thôi. Hừ, lúc trước còn cho rằng chính mình trách lầm nàng, hiện tại chứng minh nữ nhân này thật đúng là nhất gái điếm, còn như vậy có thể giả bộ. Họ Cố. Hẳn là Cố gia một cái biểu tiểu thư, rất được Cố lão phu nhân yêu thích, nếu không cũng không có khả năng ở tại Cố tổng chỗ này. Bất quá Cố lão phu nhân cũng không biết nàng yêu thích tên tiểu bối này vụng trộm câu dẫn nàng con. Đây chính là loạn luân, Cố Tiểu Yên chơi được có thể thật mở, thật sự là phóng đãng không chịu nổi. Mệt Mạc Ly mỗi lần uống rượu còn nhớ nhớ mong mong tên của nàng. Còn ánh trăng sáng, chiếu theo hắn hôm nay nhìn đến này Cố Tiểu Yên chính là cá nhân nhân đều có thể thượng trà xanh kỹ nữ. Nếu không là Cố lão phu nhân cố ý đem Cố Tiểu Yên giới thiệu cho hắn, hắn nghĩ có lẽ chính mình oan uổng nàng. Hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, hắn chính là nghĩ thay nàng kiếm cớ cũng không thể nào nói nổi. A, à, tay trượt. Cố Tiểu Yên sẽ không bỏ qua hắn trên mặt kia không chút nào che giấu hèn mọn thần sắc, trong lòng cười lạnh, nếu như vậy chướng mắt nàng. Cần gì phải còn phải đáp ứng lưu lại ăn cơm, thật không biết hắn như thế nào nghĩ. Cố Tiểu Yên ném xuống trong tay khăn tay, đối với Tề Vinh Lễ hạ trục khách lệnh, Tề thiếu, ta nãi nãi cũng không ở nơi này, ta cũng không để lại ngươi. Ngài tự tiện a. Chật, Cố Tiểu Yên, ngươi chột dạ sao? Là sợ ta tiếp tục lưu lại phát hiện cái gì à? Tề Vinh Lễ hai tay ôm ngực, dùng một bộ hèn mọn giọng điệu đối với Cố Tiểu Yên nói. Cố Tiểu Yên, kỹ nữ chính là kỹ nữ. Tại Mạc Ly trước mặt trang coi như, ở trước mặt ta giả trang cái gì trang, có tất yếu sao? Cố Sang Sang mới là Cố gia chính quy tiểu thư, Mạc Ly tuyển chọn là đúng, ngươi cách hắn xa một chút, đừng cho là đòi Cố lão phu nhân niềm vui. Ngươi liền thật sẽ biến thành Phượng Hoàng. Khuyên ngươi một câu, gà rừng chính là gà rừng. Cố Tiểu Yên khiếp sợ lại nghi hoặc nhìn về phía Tề Vinh Lễ, không thể tin đạo, Tề Vinh Lễ, ngươi không khỏi cũng quá tự cho là a, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta nghĩ gà rừng thay đổi Phượng Hoàng. Thật sự là hiếm thấy, chạy đến nàng chỗ này đưa cho hắn thêm lấp, có khuyết điểm. Huống hồ Mạc Ly nàng hiện tại còn sẽ quan tâm sao? Một cái chết tra nam mà thôi nàng làm sao có khả năng lưu luyến, Cố Sang Sang muốn thì lấy đi. Cùng nàng có cái gì quan hệ, Tề Vinh Lễ còn chạy đến cùng nàng nói. A, à, quả nhiên là cái có thể giả bộ trà xanh kỹ nữ, nếu như không phải là nghĩ chim sẽ thay đổi Phượng Hoàng, vậy ngươi giải thích thế nào ngươi ngực thượng kia một chút vết nhéo? Cố Tiểu Yên, chúng ta cũng không ngốc, đừng nói kia một chút không phải là Cố Tổng làm cho, ngắn như vậy thời gian ta có thể nghĩ không ra ngươi bên người còn có nam nhân khác, đương nhiên, cũng có khả năng là các ngươi ba tê cũng khó nói. Ba. Cố Tiểu Yên tức giận đến đánh Tề Vinh Lễ một cái tát, nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn, Tề Vinh Lễ, ngươi thật ghê tởm. A, à, ghê tởm. Tề Vinh Lễ sờ sờ chính mình mặt phía trên nóng rực làn da, nàng tức giận đắc dụng rất lớn khí lực. Hắn rất đau, Cố Tiểu Yên, câu dẫn thúc thúc của mình cùng ngươi trên giường, hai ta ai so với ai khác ghê tởm, ân. Trong lòng sỉ nhục bị Tề Vinh Lễ trần trụi vạch trần đi ra, nàng lại sợ hãi lại không biết làm sao. Lăng, ngươi cút ra ngoài cho ta. Cố Tiểu Yên run rẩy môi, không khống chế được triều Tề Vinh Lễ rống giận, một đôi mắt che kín máu đỏ. A, à, hiện tại biết chột dạ. Ngươi và Cố Tổng loạn luân thời điểm như thế nào không nghĩ tới một ngày này. Tề Vinh Lễ còn không buông tha nàng. Dùng miệt thị miệng cười lạnh, Cố Tiểu Yên, ngươi nói nếu ngươi lấy lòng Cố lão phu nhân biết ngươi và nàng con loạn luân, ngươi sẽ là cái gì kết cục? Chương 59. Thật không minh bạch muốn làm tại cùng một chỗ, ta cho ngươi câm miệng. Loạn luân. Như vậy chữ kích thích Cố Tiểu Yên thần kinh, giơ tay lên nghĩ phiến Tề Vinh Lễ bàn tay. Bán đạo thượng bị Tề Vinh Lễ dễ dàng chặn đứng, Tề Vinh Lễ cười lạnh nhìn Cố Tiểu Yên, ngươi cho rằng ta sẽ nhường ngươi đánh lại lần thứ hai. Dứt lời lập tức bỏ ra Cố Tiểu Yên tay, Cố Tiểu Yên bị lực đạo của hắn ném đỡ lấy bàn ăn. Được, ta không phải là Mạc Ly. Đừng cho ta làm ra bước này suy yếu vô lực bộ dạng, ngươi cho rằng ta thương tiếc ngươi như vậy hám làm giàu lại không gãy gãy tay nữ nhân sao? Tề Vinh Lễ ghét bỏ nhìn Cố Tiểu Yên, trong miệng nói ra nói một câu sau một câu ác độc. A, à, ngươi đã như vậy chướng mắt ta, còn ở lại nơi này làm cái gì, ngươi cút ra ngoài cho ta, nơi này cũng không chào đón ngươi. Cố Tiểu Yên đứng thẳng thân thể. Ngón tay đại môn phương hướng. Chật. Thật sự là không biết xấu hổ, còn thật đem chỗ này khi ngươi địa bàn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi cho rằng leo lên Cố gia lão đại giường, ngươi có thể được cái gì sao? Chỉ ngươi nhóm này loạn luân quan hệ, dư luận cũng đủ cho ngươi đời này đều đừng nghĩ ngẩng đầu. Tề Vinh Lễ, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Loạn Luân, Loạn Luân, hắn luôn luôn tại nàng bên tai lặp lại này tội ác từ ngữ, Cố Tiểu Yên hỏng mất triều hắn trống giận. Rất đơn giản, ngươi cách Mạc Ly xa một chút, hắn là Cố Sang Sang, nếu là ta nhìn đến ngươi và Mạc Ly lại có cái gì quan hệ, đừng trách ta đem các ngươi Loạn Luân sự tình nói cho Cố lão phu nhân, nói cho truyền thông. Cố Tiểu Yên tức giận đến phát run cắn bờ môi, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn Tề Vinh Lễ, nghiến răng nghiến lợi nói, không cần ngươi tới nói, ta đời này tuyệt đối không có khả năng cùng Mạc Ly kéo lên bất kỳ cái gì quan hệ. Cũng mời ngươi nhớ kỹ hứa hẹn của mình, chớ nói lung tung nói. A, nói lung tung. Cố Tiểu Yên, ngươi thật đúng là tiện nhân. Liền điểm ấy đạo hạnh, còn dám cùng Sang Sang thưởng nam nhân, không biết tự lượng sức mình, cũng không hiểu Mạc Ly rốt cuộc coi trọng nữ nhân này cái gì. Hời hợt cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, vì tiền rối loạn luân lý cương thường, liền thúc thúc của mình cũng dám câu dẫn. Làm phiền ngươi mau rời đi ta cái này tiện nhân được không? Cố Tiểu Yên đã nhịn được đủ lâu, nàng không nghĩ tiếp tục nhìn thấy Tề Vinh Lễ. Mạc Ly hắn chính là thứ cặn bã, đánh chết ta đời này cũng không có khả năng cùng hắn có bất kỳ cái gì quan hệ, Tề Vinh Lễ ngươi hài lòng sao? Hài lòng liền cút cho ta. Hừ. Nếu không phải vì Sang Sang, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi cái này trà xanh kỹ nữ đợi ở một chỗ sao? Ta còn ngại bẩn đâu. Nói xong, Tề Vinh Lễ cầm áo khoác của mình, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Hắn vừa ly khai, Cố Tiểu Yên cũng nhịn không được nữa ra vẻ kiên cường bộ dáng, than ngồi ở trên ghế dựa nằm sấp cái bàn. Bả vai vừa kéo nhỏ tiếng khóc. Nàng biết chính mình không tư cách khóc, Tề Vinh Lễ nói được đúng. Nàng chính là cái tiện nhân, cùng Cố Lệ Tước muốn làm tại cùng một chỗ, duy trì loại này ghê tởm sợ bị người khác lên án thật không minh bạch quan hệ. Nàng căn bản không quan tâm cái này xã hội người khác như thế nào nhìn nàng, nàng chính là không dám tưởng tượng nếu như Cố lão phu người biết, Cố gia như thế nào nhìn nàng. Nàng để ý chỉ có hai vị thật tình cầm lấy nàng đương cháu gái dưỡng dục đối đãi lão nhân là tâm tình gì. Bất hòa Mạc Ly có bất kỳ cái gì quan hệ nàng tuyệt đối hiểu rõ. Nhưng là nàng sợ hãi Tề Vinh Lễ đem chuyện này nói cho Cố Sang Sang, Cố Sang Sang nhìn nàng từ trước đến nay chưa từng thuận mắt, khẳng định nói cho Cố gia toàn bộ mọi người. Như vậy nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ông Cố Tiểu Yên đặt ở một bên điện thoại phát ra chấn động, nàng ngẩng đầu đến, một đôi mắt đỏ bừng, trên hai má là loang lỗ nước mắt vết. Trên màn hình lập lờ quen thuộc dãy số. Là Cố Lệ Tước điện báo, bình thường nàng không dám không nhận lấy điện thoại của hắn. Nhưng là bây giờ Cố Tiểu Yên như thế nào cũng ấn không đi xuống chuyển được tuyến. Nàng giống ma sợ run giống như, đầu óc tất cả đều là Tề Vinh Lễ gương mặt hèn mọn mắng nàng kỹ nữ. Loạn luân bộ dáng. A, Cố Tiểu Yên ba một chút cầm điện thoại quét xuống ở trên mặt đất, ôm đầu rít một tiếng nằm sấp tại cái bàn phía trên che lấy lỗ tai của mình. Chương 60, xuất ngoại mười mấy giây sau đó, trên mặt đất điện thoại đình chỉ chấn động. Nhưng là quá không trong chốc lát lại tiếp tục chấn chuyển động, rất có nàng không nhận lấy sẽ không treo tư thế. Cố Tiểu Yên sợ hắn nghe ra tâm tình mình có cái gì không đúng, cũng sợ nàng không nghe điện thoại Cố Lệ Tước trực tiếp trở về nhìn thấy nàng cái bộ dạng này. Chiếu theo Cố Lệ Tước tính tình, thế tất làm nàng nói rõ ràng vừa mới phát sinh toàn bộ. Việc này, nàng không nghĩ cho hắn biết. Cố Lệ Tước tâm lý như thế nào nghĩ nàng đến bây giờ đều cân nhắc không ra. Nhưng nếu là sự tình bị người khác biết, người khác cũng không có khả năng nói hắn Cố Lệ Tước một câu không phải là, nhiều lắm nói thẳng hắn phong lưu, nhưng là đối với nàng lại không giống với. Cố Tiểu Yên biết rõ tình cảnh của mình, sờ sờ nước mắt nhặt lên trên mặt đất điện thoại. Bình ổn một chút tâm tình của mình, xoa bóp chuyển được. Vừa tiếp thông, lập tức truyền đến Cố Lệ Tước chất vấn âm thanh, vừa mới đang làm gì thế, như thế nào không nghe điện thoại. Ngữ khí hoài nghi cùng nghiêm khắc, Cố Tiểu Yên chột dạ. Nhưng vẫn là quyết định lừa hắn, ta vừa mới uống nước thời điểm không cẩn thận phá vỡ cái chén, tại thu thập mảnh nhỏ không chú ý điện thoại, làm sao vậy, có chuyện gì? Cố Lệ Tước nghe nàng nói, thở phào một hơi, lại hỏi nàng, mẹ khi nào thì đi? Cố Tiểu Yên dừng một chút, biết hắn muốn hỏi là cái gì, bất quá là muốn biết Tề Vinh Lễ tin tức mà thôi. Hắn nhiều nghi ngờ cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, liền hồi đáp, nửa giờ phía trước, mẹ cùng Tề Thiếu cơm nước xong liền trở về. Như vậy à? Cố Lệ Tước nói những lời này, trầm mặc sau một lúc lâu. Cố Tiểu Yên sờ không rõ hắn rốt cuộc là tin vẫn là không có tính. Bất quá hắn trầm mặc làm nàng tâm lý thực không yên, dù sao không am hiểu nói dối. Nếu hắn tại trước mặt nàng, liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu nàng đang lừa gạt hắn. Vẫn là nàng nhịn không được, ngươi gọi điện thoại đến là có chuyện gì không? Muốn ta đưa văn kiện. Nàng suy đoán. Tại Cố Tiểu Yên đợi được giày vào thời điểm điện thoại kia bưng cuối cùng truyền đến Cố Lệ Tước âm thanh. Phân công ty xảy ra chút sự tình, ta bây giờ đang ở sân bay, như thế này phải ra khỏi quốc, ta làm người ta ngày mai cho ngươi tặng một chút điều dưỡng thân thể thuốc đi trong nhà, giống như trước đây mỗi đêm trước khi ngủ hai hạt. Lần này ta muốn đi một tuần thời gian, ta không ở nhà ngươi muốn ăn cơm thật ngon đúng hạn nghỉ ngơi, không có việc gì đừng loạn đi ra ngoài, biết chưa? Cố Lệ Tước vừa mở miệng, đã nói một cái rất lớn trò chuyện, không biết vì sao, Cố Tiểu Yên nghe thấy hắn giống như vậy cái lão mụ tử giống nhau nhắc tới, ánh mắt chua xót được vừa muốn khóc. Nhưng là nàng chỉ có thể nhịn ở. Hắn muốn đi ra khỏi nhà, nàng không thể để cho hắn phát hiện cái gì, chiếu theo tính tình của hắn khẳng định trở về. Tốt, ta đã biết, mỗi lần bị ngươi nhắc tới biến thành ta là 3 tuổi tiểu hài nhi giống nhau. Cố Lệ Tước nghe nàng âm thanh không khác bình thường. Chỉ cho rằng là chính mình vừa mới suy nghĩ nhiều. Khẽ cười một tiếng, tâm lý lại nghĩ, nàng tại hắn nơi này, cũng không phải là tiểu hài tử một cái sao. Máy bay liền muốn bay lên, có trợ lý nhắc nhở hắn đăng ký, Cố Lệ Tước đối với Cố Tiểu Yên nói lời từ biệt. Ta muốn lên phi cơ rồi, nhớ rõ thật tốt chiếu cố chính mình, ta tận lực sớm một chút xử lý xong sự tình cứu trở về. Tốt, ta đã biết, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Không biết vì sao, rõ ràng nàng vừa mới tâm tình cực kỳ không xong. Nhưng là Cố Lệ Tước này nhất thông điện thoại, làm trong nội tâm nàng chua đồng thời lại có một chút ẩn nấp ngọt ngào. Cố Tiểu Yên biết chính mình xảy ra vấn đề, nàng đối với Cố Lệ Tước có kỳ quái cảm tình. Ân, các điện thoại a. Cố Lệ Tước tại đầu kia nói. Cùng hắn trò chuyện hắn từ trước đến nay là làm nàng trước đeo, Cố Tiểu Yên đã thói quen, Ân vừa nói, ta đây treo, bi bi. Sau đó cúp, Cố Lệ Tước cầm điện thoại thu hồi đến nhìn về phía chính mình trợ lý Lâm Hướng. Ngươi đừng tìm ta trôi qua, cấp Yên Nhi đưa thuốc đi qua, mấy ngày nay nhìn một chút nàng. Hắn không nghĩ hắn không ở thời điểm lại xảy ra chuyện gì nàng tìm không được người, hắn không ở quốc nội, tính tình của nàng có việc chưa bao giờ phiền toái hắn. Vẫn là lưu lại cá nhân nhìn hắn mới tương đối yên tâm. Lâm Hướng gật gật đầu, ta đây thông tri bên kia an bài cho ngài trợ lý. Cố Lệ Tước Ân một tiếng, lại bàn giao Lâm Hướng về Cố Tiểu Yên sự tình, mới lên máy bay. Chương 61, danh ngạch bị thế thân khi biết Cố Lệ Tước phải rời khỏi một tuần thời gian thời điểm Cố Tiểu Yên là thất lạc, nhưng là thất lạc sau đó, lại có thở phào một hơi cảm giác. Nếu như Cố Lệ Tước buổi tối trở về, dựa theo hắn nhiều nghi ngờ tính cách, khẳng định truy vấn nàng xế chiều hôm nay Tề Vinh Lễ ở đây nói cái gì làm cái gì việc, cách điện thoại hắn nhìn không tới thần sắc của nàng, nàng có thể giấu giếm được đi, nhưng là nếu là ở trước mặt hắn nàng đem không chỗ nào che giấu. Nàng vô cùng minh bạch chính mình sớm muộn gì phải rời khỏi, nàng mẫn cảm thân phận, nhất định không có khả năng tại Cố Lệ Tước bên người đợi lâu, nàng nên học sẽ như thế nào chính mình xử lý vấn đề của mình. Cố Tiểu Yên cố gắng thuyết phục chính mình không nên đi quấy rầy hắn. Có lẽ chỉ cần nàng cách xa Mạc Ly xa một chút, không đi trêu chọc Cố Sang Sang, Tề Vinh Lễ liền sẽ không nói ra đi. Nhưng là nàng đã quên, nàng có thể làm được không đi trêu chọc người khác. Người khác cũng không nhất định sẽ bỏ qua nàng. Cố Lệ Tước không ở nhà ngày thứ tư, Cố Tiểu Yên tâm lý sợ gặp Cố Sang Sang cùng Mạc Ly. Mấy ngày hôm trước Cố Lão Thái Thái làm đi nhà cũ ở vài ngày nàng đều chối từ tại bận rộn không dám đi. Nàng không thiên đô dừng lại ở Cố Lệ Tước nhà trọ bên trong. Xúc liên tục môn mua thức ăn đều sợ nhìn đến bọn hắn ba người. May mà một ngày ba bữa đều có Cố Lệ Tước trợ lý Lâm Hướng theo tửu điếm mang qua, miễn nàng ra ngoài. Chạng vạng thời điểm lại nhận được lớp trưởng thông tri, bọn hắn ban 8 giờ tốt nghiệp liên hoan tại XXX tửu điếm XXX ghế lô. Đến lúc đó đem lớp trưởng thay thế lĩnh bằng tốt nghiệp đợi cấp phát cấp mỗi cá nhân, yêu cầu cần phải mỗi người đến. Cố Tiểu Yên thân thỉnh sát vách thị xê Đại Bảo Nghiên, dựa theo tình huống của nàng tuy nói là cơ bản ổn bảo. nhưng nàng vẫn là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất hỏi một chút đạo sư tình huống, càng huống chi Cố Sang Sang Mạc Ly là nước ngoài du học, tuyệt đối không xuất hiện tại bọn hắn ban tụ hội phía trên, Tề Vinh Lễ cùng nàng không phải là một cái học viện. Càng là không gặp được cùng nơi. Cố Tiểu Yên cùng Cố Lệ Tước đánh nhất thông điện thoại hội báo hành trình của mình, thu thập xong sau Cố Lệ Tước làm lưu lại Lâm trợ lý đem nàng đưa đến cửa tiệm rượu. Đến chỉ định ghế lô thời điểm thời gian còn chưa tới. Nhưng bên trong đã tới không ít bạn cùng lớp, Cố Tiểu Yên cùng bọn hắn không quá quen, lập tức đi tìm đạo sư của mình hỏi thăm Bảo Nghiên tình huống. Có thể nghe được Bảo Nghiên tình huống thời điểm Cố Tiểu Yên không thể tin nhìn đạo sư của mình. Từ lão sư, vì sao có thể như vậy? Nàng cho rằng ổn thỏa xin danh ngạch, cư nhiên cho mặt khác một cái không bằng nàng người. Muốn là cho so nàng lợi hại người, nàng tuyệt không nhị nói, nhưng là vì sao cấp một cái so nàng kém nhiều như vậy người? Vốn là ôm lấy Bảo Nghiên danh ngạch quang minh chính đại rời đi chỗ này Cố Tiểu Yên, như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Từ lão sư cũng thật khó khăn, nhưng là nàng chính là một cái lão sư, nàng người học sinh này phi thường ưu tú. Bảo Nghiên danh ngạch nàng cũng cho rằng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, nhưng là xác thực đã xảy ra, việc này không phải là nàng có thể trái phải được. Thế giới này từ trước đến nay cũng không phải là công bằng, từ lão sư chính là ám chỉ nàng. Tiểu Yên, ngươi có phải hay không đắc tội Cố gia cái gì nhân? Nàng người học sinh này luôn luôn độc đến độc hướng đến, theo lẽ thường mà nói không có khả năng cùng nhân thâm giao nhưng là cũng không có khả năng đắc tội người, nhưng nàng xin xác thực bị Cố gia ép xuống. Thuộc về Cố Tiểu Yên danh ngạch bị thế thân thành khác một đệ tử. Từ lão sư lời này vừa ra, Cố Tiểu Yên nhất thời minh bạch, Bảo Nghiên xin sự tình nàng không dám làm Cố Lệ Tước biết, nếu hắn biết chắc sẽ đến chất vấn nàng. Cho nên tuyệt đúng không là Cố Lệ Tước theo bên trong gian lận. Chỉ có thể là Cố Sang Sang, nàng bị thế thân người đúng lúc là Cố Sang Sang khuê mật Tề Phỉ Phỉ, tuyệt đối không có trùng hợp như vậy sự tình. Chương 62, Phượng Hoàng Nam Cố Sang Sang vì sao lão cùng nàng không qua được. Đoạt Mạc Ly coi như, vì sao liền nàng quang minh chính đại rời đi Cố gia hy vọng đều phải bị nàng tưới tắt, Cố Tiểu Yên tức giận đến tay đều tại phát run. Từ bị Cố gia thu dưỡng sau đó, nàng cố gắng như vậy học, cố gắng tại nhảy lớp. Khát vọng nhanh chút lớn lên, nhanh chút rời đi cái này làm người ta ngạt thở nhà giam, nhưng là đến cùng đến còn không bằng có quyền thế Cố gia đại tiểu thư một câu, liền đem nàng sở hữu cố gắng đều tan thành bong bóng ảnh. Nàng biết thế giới này tồn tại rất nhiều không công bằng. Nàng cũng hưởng qua nhiều lắm không công bằng đối đãi, nhưng là đây là nàng toàn bộ cố gắng hy vọng liền không như vậy, Cố Tiểu Yên tâm lý ngũ vị tạp trần. Nàng phẫn nộ, tuyệt vọng, đau thương, có thể nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng không quyền không thế, có chính là nàng giá rẻ cố gắng. Đừng học trưởng, sao ngươi lại tới đây? Có người nhìn đến Mạc Ly tiến đến, kinh ngạc hỏi, vừa nhìn về phía xó xỉnh Cố Tiểu Yên, trước kia bọn hắn yêu đương thời điểm bọn hắn ba người đại đều biết. Chia tay sau Mạc Ly xuất ngoại càng là ầm ĩ ồn ào huyên náo. Ghế lô thực đen tối. Có thể Mạc Ly liếc mắt liền thấy xó xỉnh bên trong Cố Tiểu Yên, hắn lập tức đi hướng nàng. Hắn không xuất ngoại phía trước cùng Cố Tiểu Yên một cái bang. Tự nhiên cũng nhận thức từ lão sư, ta cùng Tiểu Yên nói vài lời nói. Từ lão sư tự nhiên không nói gì, Cố gia đại tiểu thư cùng Mạc Ly người yêu, có lẽ hắn có thể giúp Tiểu Yên cũng không nhất định. Tiểu Yên, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Mạc Ly nói. Duỗi tay muốn đi kéo Cố Tiểu Yên cánh tay. Bị Cố Tiểu Yên nhanh chóng tránh đi, nàng nhíu mày nhìn hắn, không rảnh. Mạc Ly bị nàng trong mắt không chút nào che giấu chán ghét cấp đau nhói đến, lúng túng khó xử thu tay về. Tiểu Yên, chúng ta nói chuyện được không? Cố Tiểu Yên hừ lạnh một tiếng, dứt khoát coi như không nghe thấy hắn lời nói, lập tức đi cùng lớp trưởng lĩnh tốt nghiệp tương quan này nọ. Cùng từ lão sư lên tiếng chào hỏi. Cảm tạ lớp trưởng đem quà tốt nghiệp cho hắn nhóm sau liền lấy chính mình bao lướt qua Mạc Ly rời đi ghế lô. Toàn bộ hành trình coi như Mạc Ly không tồn tại. Mạc Ly vẫn là đuổi theo, ghế lô người thần sắc khác nhau. Cố Tiểu Yên đi được rất nhanh, có thể nói là chạy trối chết, vẫn bị tại thang máy bên trong chặn đứng. Mạc Ly đè lại thang máy không cho nàng rời đi. Nhìn xung quanh không có người liền đi kéo Cố Tiểu Yên tay, cường ngạnh che miệng của nàng. Cơ hồ là đem Cố Tiểu Yên theo bên trong thang máy kéo tới bên cạnh an toàn thông đạo. hắn đem Cố Tiểu Yên ấn tại bức tường phía trên. Nam nữ khí lực cách xa, Cố Tiểu Yên như thế nào cũng dãy dụa không ra. Tiểu Yên, đoạn thời gian này ngươi luôn luôn tại trốn ta đúng không? Ngày đó Tề Vinh Lễ cùng ngươi nói gì đó, các ngươi tại cùng một chỗ rồi hả? Hắn mấy ngày nay ân cần cùng Cố Sang Sang đi Cố gia nhà cũ, chính là muốn chạm thấy nàng. Cố gia lão thái thái đều lên tiếng, Cố Tiểu Yên vẫn là không có đi qua, lão thái thái còn hỏi hắn Tề Vinh Lễ tình huống, ngôn ngữ ở giữa tác hợp Cố Tiểu Yên cùng Tề Vinh Lễ ý tứ phi thường rõ ràng. Hắn quanh co lòng vòng hỏi vài câu, mới biết được hai người cùng một chỗ gặp qua, còn một mình tại Cố tổng gia ăn cơm xong. Nhắc tới Tề Vinh Lễ, Cố Tiểu Yên lửa giận càng sâu, bị Cố Sang Sang làm người ta thế thân nàng bảo nghiên danh ngạch không nói. Hắn hiện tại còn có mặt mũi đến chất vấn hắn. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai, dùng được trốn ngươi. Ta cùng ai gặp mặt cùng ai tại cùng một chỗ lại cùng ngươi có cái gì quan hệ? Mạc Ly, ngươi thật để cho nhân ghê tởm, ngươi nói nếu Cố Sang Sang nhìn đến ngươi cùng ta như vậy. Ngươi cái này Phượng Hoàng Nam còn có cơ hội cấp Cố gia đương con rể tới nhà sao, yên tâm, ta thức thời thật sự, không có khả năng cản ngươi tài lộ. Cố Tiểu Yên không phải là cái ác độc người, nhưng là nàng hôm nay thật sự là tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Nói ra ngôn ngữ đều mang đâm. Chương 63, đánh vỡ nàng liên tiếp chất vấn, đều chọc trúng Mạc Ly đau đớn điểm, hắn không có cách nào trả lời. Càng thêm không tiếp thụ được Cố Tiểu Yên có thể như vậy nhìn hắn. Hắn nghĩ giải thích cái gì? Bất kể cái gì cũng giải thích không được. Tiểu Yên, cách xa Tề Vinh Lễ xa một chút, Mạc Ly khó chịu thả ra bị giam cầm Cố Tiểu Yên, ngữ khí thực cô đơn. Hắn lại bổ sung, ta là vì tốt cho ngươi, Tề gia, không phải là người bình thường có thể đi vào. Vinh Lễ hắn, câm miệng. Cố Tiểu Yên đẩy hắn ra, Mạc Ly ta cho ngươi biết, ta yêu cùng ai tại cùng một chỗ liền cùng với ai tại cùng một chỗ. Dùng không được ngươi quản, ngươi có biết hay không ngươi bộ dạng này sắc mặt thực ghê tởm. Dứt lời, sửa sang xong chính mình quần áo, cầm chặt chốt cửa muốn mở cửa. Răng rắc một tiếng, môn lại bị từ bên ngoài đẩy ra. Cố Tiểu Yên rút lui hai bước bị Mạc Ly đỡ lấy, kinh sợ nhìn xuất hiện ở cửa người. Tề Vinh Lễ từng bước đi vào. Trở tay khép lại an toàn thông đạo môn. Liếc mắt nhìn Mạc Ly, lại cười mà không cười nhìn về phía Cố Tiểu Yên, vỗ tay một cái, chật chật, Cố Tiểu Yên, ta thật đúng là xem thường ngươi. Mạc Ly đem Cố Tiểu Yên kéo ra phía sau chắn tại trước mặt nàng. Cảnh giác nhìn Tề Vinh Lễ, sao ngươi lại tới đây? Tề Vinh Lễ miết liếc nhìn một cái bị Mạc Ly hộ ở sau người Cố Tiểu Yên, không chút nào che giấu trào phúng, chẳng qua là nhằm vào Cố Tiểu Yên một người. Cố Tiểu Thư, thật là khéo đâu. Nói xong nhìn về phía Mạc Ly, Mạc Ly, đây là ngươi và Sang Sang nói tới lấy nhẫn. Vinh Lễ, ta, ngừng, ngươi lưu lại cùng Sang Sang giải thích đi thôi. Nói đẩy ra Mạc Ly, đứng ở Cố Tiểu Yên trước mặt. Hắn vừa giơ tay lên. Lại bị Cố Tiểu Yên chặn đứng. Bị Tề Vinh Lễ đánh vỡ, Cố Tiểu Yên một tay đẩy ra bên cạnh Mạc Ly, đánh về phía Tề Vinh Lễ nắm lấy hắn nâng cánh tay. Vinh Lễ, đừng nóng giận được không, ta không phải cố ý muốn gặp Mạc Ly. Là hắn cứng rắn muốn đem ta kéo qua, ta hiện tại liền cùng với ngươi đi. Tề Vinh Lễ kinh ngạc trừng mắt Cố Tiểu Yên, nghĩ bỏ ra Cố Tiểu Yên tay lại bị nàng kéo càng chặt hơn. Cố Tiểu Yên, ngươi làm cái gì, ngươi cho ta thả ra. Cúi thấp đầu Cố Tiểu Yên cười lạnh, dù sao nàng hiện tại cái gì cũng không có, làm sao có thể bỏ qua Tề Vinh Lễ, tha cũng phải đem hắn kéo xuống nước. Gắt gao níu lại Tề Vinh Lễ cánh tay, ngẩng đầu hồng quan sát vành mắt trong mắt ngậm lệ. Vinh Lễ, ngươi đừng nóng giận được không, ta cùng Mạc Ly thật không có gì, chỉ cần ngươi không tức giận, ta hôm nay liền cùng với ngươi về nhà, trở về cùng nãi nãi nói đáp ứng cùng ngươi qua lại quan hệ, Vinh Lễ ngươi không muốn tức giận được không? Cố Tiểu Yên ngươi nổi điên làm gì, ngươi cho ta thả ra. Tề Vinh Lễ giương tay bỏ ra nàng. Cố Tiểu Yên thuận thế ngã xuống đất, đầu gối cố ý đụng ở trên mặt đất, da vỡ tan, màu hồng máu thuận theo bắp chân lưu ở trên mặt đất. Mạc Ly vội vàng đem Cố Tiểu Yên đỡ lên đến, Tiểu Yên, đừng đụng ta. Cố Tiểu Yên đẩy ra Mạc Ly, thần sắc khổ sở nhìn Tề Vinh Lễ, trong mắt đầy ắp phẫn nộ thất vọng cảm xúc. Vinh Lễ, buổi tối hôm đó ngươi không phải nói vô luận ta làm cái gì ngươi đều có khả năng tha thứ sao? Buổi tối hôm đó? hắn không phải là không có trải qua tình hình mao đầu tiểu tử, ý tứ không cần nói cũng biết. Còn có, nàng đều bị Tề Vinh Lễ cấp đẩy lên trên mặt đất tạp đổ máu, nàng còn muốn bảo vệ hắn. Mạc Ly tranh một muốn nứt. Không chút suy nghĩ xoay người nhéo khởi Tề Vinh Lễ cổ áo một đấm đập lên. Tề Vinh Lễ, ngươi đã đáp ứng ta không chạm vào nàng, vốn là Tề Vinh Lễ cõng hắn và Cố Tiểu Yên qua lại quan hệ đã thực làm hắn phẫn nộ rồi. Vừa mới nàng ý tứ trong lời nói rõ ràng là bọn hắn đã trải qua giường. Mạc Ly tuyệt không thể nhẫn nhịn thụ, hắn và Cố Tiểu Yên tại cùng một chỗ thời điểm chính là dắt lấy tay nàng, Tề Vinh Lễ là bằng hữu của hắn, làm sao có thể động thân thể của nàng. Mạc Ly đột nhiên ra tay đánh người, Tề Vinh Lễ nhất thời phòng bị không vội vàng, trên mặt trên người bị đập mấy quyền sau đó, nhìn đến Cố Tiểu Yên đứng ở phía sau bọn họ hướng về hắn cười lạnh. Làm sao có khả năng không rõ mình bị tiểu nha đầu này kẻ lừa đảo cấp chụp vào. Chương 64, nàng bị dưỡng phụ ở trên giường muốn làm ngươi có biết hay không. Cố Tiểu Yên ngại không đủ, ách cổ họng mang theo khóc âm khóc nức nở. Mạc Ly đừng đánh, ngươi dừng tay cho ta, đừng đánh Vinh Lễ, nàng vì Tề Vinh Lễ cầu tình. Bọn hắn còn cõng hắn trên giường. Mạc Ly đầu óc bên trong tràn ngập Tề Vinh Lễ đem Cố Tiểu Yên đè ở dưới người hình ảnh. Màu đỏ tươi con ngươi ép lấy Tề Vinh Lễ hung hăng nắm đấm nện ở hắn trên người. Tề Vinh Lễ thực biệt khuất. Hận bất quá cũng kéo Mạc Ly tấu, hai người rất nhanh đánh nhau ở cùng một chỗ, ngươi một quyền ta một cước, hai người nam mọi người mang theo khí, ra tay tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình, rất nhanh hai người trên người đều chảy máu. Cố Tiểu Yên thu hồi biểu cảm, đứng ở một bên lạnh lùng ánh mắt nhìn bọn hắn đánh nhau ở cùng một chỗ. Ha ha ha, thật có thể cười ha hả ha ha ha. Cố Tiểu Yên đột nhiên đại cười lên, trong mắt trào phúng không chút nào che giấu. Mạc Ly sửng sốt, bị Tề Vinh Lễ một cước đá té xuống đất phía trên, Tề Vinh Lễ cưỡi ở Mạc Ly trên người hung hăng đánh hắn khuôn mặt một đấm mắng hắn, ngu xuẩn, con mẹ nó ngươi đầu óc có khuyết điểm, ta vừa ý Cố Tiểu Yên. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Cố Tiểu Yên nhìn hai người bọn họ bộ dáng chật vật, cười vỗ tay một cái. Ngồi xuống trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất Mạc Ly, chật chật chật, ngươi lại có một ngày có thể vì ta đánh nhau, Mạc Ly. Ta thật là cảm động đâu. Nàng không chút nào che giấu ngữ khí châm biếm, vừa nhìn về phía Tề Vinh Lễ, còn ngươi nữa Tề Vinh Lễ, ngươi nghĩ đến ngươi là ai, bất quá là dựa vào trong nhà quyền thế cậy thế lớn nhân nhị thế tổ. Ta Cố Tiểu Yên hiếm lạ ngươi vừa ý ta. Chê cười. Nghe rõ ràng sao ngu xuẩn. Chúng ta đều bị nàng đùa bỡn. Tề Vinh Lễ dùng sức thả ra Mạc Ly, đứng lên sờ chính mình gò má, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Mạc Ly này xỏa bức thật đúng là hạ ngoan thủ. Vì Cố Tiểu Yên như vậy một cái tiện nhân, mẹ, còn làm hại hắn bị đánh thành như vậy. Cố Tiểu Yên ngươi cho ta chờ đợi. Tề Vinh Lễ âm ngoan ánh mắt nhìn chầm chầm nàng, giống như một giây kế tiếp phải đem nàng giết chết giống nhau. Chết tiện nhân. Dám mắng hắn nhị thế tổ, hắn chán ghét nhất người khác gọi hắn nhị thế tổ, giống như hắn cái gì cũng không có khả năng chỉ biết ăn trong nhà giống nhau, nói sau nàng một cái hám tiền nữ nhân có tư cách gì nói hắn. A, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng duy nhất rời đi Cố gia hy vọng bị Cố Sang Sang tự tay dập tắt, nàng đã không ngại bất cứ chuyện gì. Mạc Ly con mẹ nó ngươi thấy rõ ràng chưa, Cố Tiểu Yên chính là cái tiện nhân. Vì như vậy một cái tiện nhân ngươi dám thực xin lỗi Sang Sang. Tề Vinh Lễ đạp Mạc Ly một cước nhắc nhở hắn. Ngươi câm miệng cho ta, không cho phép mắng nàng. Mạc Ly đứng lên, hắn hiểu được mình bị Cố Tiểu Yên lợi dụng, có thể hắn không rõ nàng làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Vì sao Tề Vinh Lễ mắng nàng tiện nhân, nàng làm cái gì? Mạc Ly chật vật đứng lên, hắn trên người thực đau đớn, nhưng là không kịp lòng hắn đau đớn. Hắn tới gần Cố Tiểu Yên, muốn đi kéo tay nàng, nhưng là bị Cố Tiểu Yên tránh thoát. Nàng ánh mắt đối với hắn chán ghét không có cách nào che giấu. Tiểu Yên, ngươi vì sao? Nếu không cùng Tề Vinh Lễ có liên quan hệ, tại sao muốn cố ý nói gạt hắn? Bởi vì các ngươi cũng làm cho nhân ghê tởm, ta liền nghĩ gặp các ngươi chó cắn chó. Thì sao, có vấn đề sao, còn có, đừng nói ngươi còn yêu thích ta cười như vậy nói. Ta chúc ngươi và Cố Sang Sang kỹ nữ xứng cẩu thiên trường địa cửu. Cố Tiểu Yên chưa bao giờ biết, mình cũng có thể nói ra ác độc như vậy nói. Mạc Ly không thể tin nhìn Cố Tiểu Yên, nàng sao có thể đối với hắn nói như vậy nói. Cố Sang Sang bị nàng nói như vậy, Tề Vinh Lễ nghe không vô. Ta đê. Mẹ mày Cố Tiểu Yên, ngươi dám nói Sang Sang là kỹ nữ, đừng cho là ta không dám đánh nữ nhân. Tề Vinh Lễ vọt tới Cố Tiểu Yên trước mặt giương tay muốn tấu nàng. Mạc Ly nghĩ cùng không thèm nghĩ chắn tại Cố Tiểu Yên trước mặt, bắt lấy Tề Vinh Lễ tay đem hắn đẩy ra, triều Tề Vinh Lễ trống giận, không được nhúc nhích nàng. Tề Vinh Lễ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hồ đồ ngu xuẩn Mạc Ly. Mạc Ly con mẹ nó ngươi chính là cái xỏa bức, Cố Tiểu Yên nàng chính là cái loạn luân kỹ nữ, nàng leo lên nàng dưỡng phụ giường bị nàng dưỡng phụ ở trên giường muốn làm ngươi có biết hay không? Chương 65, đột nhiên xuất hiện Cố Lệ tức Tề Vinh Lễ trống thật sự lớn tiếng. Mạc Ly ngẩn tại chỗ. Sau một lúc lâu giơ quả đấm lên lại muốn đánh Tề Vinh Lễ, Tề Vinh Lễ có phòng bị hắn dễ dàng ngăn trở đẩy lên trên mặt đất. Mạc Ly con mẹ nó ngươi thật là một danh phù kỳ thực đại ngốc ép. Ngươi cho rằng Cố Tiểu Yên thật như vậy thuần khiết thiện lương ư, vậy cũng là giả, mẹ nàng đúng là cái bò chính mình dưỡng phụ giường tiện nhân, vì như vậy một cái tiện nhân ngươi thực xin lỗi Sang Sang, cùng ta đánh nhau, ta nhìn con mẹ nó ngươi ngay cả có bệnh. Tề Vinh Lễ nói xong, khoang miệng có mùi máu tanh nồng đậm, Mạc Ly xuống tay còn trân trọng, hứ một ngụm, căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tiểu Yên. Cố Tiểu Yên không sợ hãi nhìn thẳng Tề Vinh Lễ ánh mắt. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình sẽ phi thường nan kham sợ hãi. Nhưng là hiện tại cuối cùng nói ra, nàng ngược lại là cảm giác được thoải mái. Giấy không thể gói được lửa, nàng rất không nghĩ bất luận kẻ nào biết nàng và Cố Lệ tước chuyện hoang đường, vẫn bị Tề Vinh Lễ biết, hiện tại Mạc Ly cũng biết. Rất nhanh Cố Sang Sang cũng sẽ biết, Cố Gia cũng sẽ biết. Nàng muốn thật tốt suy nghĩ, sao nàng nên làm cái gì bây giờ? Thành như Tề Vinh Lễ nói như vậy, Cố Lệ tức thân phận, mọi người đều sẽ cho rằng là nàng không để ý lễ nghĩa liêm sĩ leo lên Cố Lệ tước giường. Đều có khả năng bởi vì nàng là một không hiểu cảm ơn bị cắn ngược lại một cái tiện nhân. Tiểu Yên, Tề Vinh Lễ nói đúng giả, ngươi nói cho ta là giả. Mạc Ly đẩy ra Tề Vinh Lễ hai tay đặt ở Cố Tiểu Yên bả vai phía trên. Lực đạo nặng được Cố Tiểu Yên bả vai làm đau. Cố Tiểu Yên cười lạnh, dùng sức đẩy ra Mạc Ly hai tay, trào phúng nhìn hắn lúc này đau lòng khổ sở biểu cảm. Hắn nói đều là thật, Mạc Ly, ngươi có biết ta vì sao cùng Cố Lệ tước trên giường ư? Ngươi còn nhớ rõ 18 tuổi năm ấy ta quy hoạch lộ tuyến chuẩn bị toàn bộ, chỉ cần ngươi không có nói cho Cố Lệ tước làm hắn tìm được ta, chỉ cần chúng ta lên máy bay, ta sẽ bị Cố Lệ tước thao. Lâu như vậy đến nay, Cố Tiểu Yên từ trước đến nay chưa từng đình chỉ thống hận Mạc Ly, nàng trách cứ hắn yếu đuối, thống hận hắn bán đứng, càng thêm ghê tởm rõ ràng là hắn đem nàng đẩy vào vực sâu, mỗi lần nhìn thấy nàng còn lúc nào cũng là làm ra một bộ tình sâu như biển bộ dáng. Hắn giả bộ không mệt mỏi sao? Càng làm cho nàng một mực không thể tiếp nhận chính là, nàng tín nhiệm Mạc Ly, dẫn hắn cùng đi, hắn lại đem nàng ra bán cho Cố Lệ tước. Vẫn cùng Cố Lệ tước thân muội muội muốn làm tại cùng một chỗ. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Là ta hại ngươi không? Cái này không phải là thật. Tiểu Yên ngươi nói cho ta cái này không phải là thật. Mạc Ly kéo Cố Tiểu Yên cổ tay, ánh mắt khẩn thiết nhìn nàng. Hắn không tin, không thể nào là hắn hại nàng. Hắn làm sao có khả năng hại nàng? Đây đều là Cố Lệ tước lỗi. Nàng sao có thể đem sai đều đổ cho hắn trên người? Đều là Cố Lệ tước dùng quyền thế áp bách, hắn là bị bắt khuất phục, hắn không nên tin là hắn đem hắn yêu nữ nhân đưa đến người khác trên giường. Hắn không thể tiếp nhận. A, Mạc Ly, ngươi còn nghĩ lừa mình dối người sao, ta năm đó thật sự là mắt bị mù, vì chờ ngươi như vậy một cái tra nam, mất đi tốt như vậy cơ hội. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được, năm đó nàng sở hữu thủ tục đều đã làm tốt. Lộ tuyến quy hoạch được như vậy hoàn mỹ. Trộm Cố Lệ tước công ty trả giá bản kế hoạch làm hắn không thời gian nhìn nàng, nàng cái gì đều nghĩ xong, ở phi trường đợi đến cũng là trước mắt âm trầm Cố Lệ tước. Tiểu Yên, ta. Mạc Ly nghĩ kéo Cố Tiểu Yên tay, hắn nghĩ giải thích cái gì, có thể nàng lên án làm hắn á khẩu không trả lời được, đối mặt nàng phẫn nộ bi thương khuôn mặt, hắn lời gì cũng nói không ra. Đủ, đừng đụng ta. Cố Tiểu Yên không chút nào che giấu trong mắt chán ghét. Rời xa Mạc Ly, quay đầu nhìn về phía dựa vào tại bên cạnh bức tường Tề Vinh Lễ, về phần ngươi, Tề Vinh Lễ, ta thật khinh thường ngươi, ngươi yêu thích Cố Sang Sang cũng không dám nói, còn đem nàng hướng đến mặt ly này đồ cặn bã bên người thôi. Tuy nói ngươi cái này nhân cũng là cặn bã, nhưng tốt xấu cùng Cố Sang Sang môn đăng hộ đối tra tại cùng một chỗ, sợ hãi tranh không được mặt ly cái này Phượng Hoàng Nam, cũng khó trách các ngươi lưỡng có thể trở thành bằng hữu, vật lấy loại tụ tập. Ta cao Cố Tiểu Yên con mẹ nó ngươi chớ nói nhảm. Tề Vinh Lễ mặt thanh trận bạch trận, dường như bị nhân đâm xuyên tâm tư, nhìn liếc nhìn một cái mặt ly, bị thải trung cái đuôi giống nhau hỗn hển dơ chân mắng người, con mẹ nó ngươi nhất nhất cái loạn luân tiện nhân có tư cách gì để giáo huấn một tiếng vang thật lớn. An toàn thông đạo cửa bị đại lực từ bên ngoài đá văng, Tề Vinh Lễ là dựa vào tại an toàn thông đạo trên cửa, đang bị lực đạo đạp phải trên mặt đất. Trời đụ mẹ nó ai dám đá Tề Vinh Lễ nói còn không có mắng xong. Khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở môn một bên ánh mắt âm trầm theo dõi hắn nam nhân. Cố Lệ Tước ngươi Cố Tiểu Yên cũng bị hù được rồi, Cố Lệ Tước hẳn là còn có hai ngày mới có thể trở về, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đây. Nàng vừa mới nói những lời này, hắn có nghe hay không, lại nghe bao nhiêu. Cố Lệ Tước hai bước đi đến Cố Tiểu Yên trước mặt, kéo lấy nàng cánh tay đem nàng kéo đến mình bên người, một tay phóng tại bả vai nàng phía trên. Chiếm giữ tính quét ngốc lăng Tề Vinh Lễ. Nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái một bên mặt ly, lo lắng sờ Cố Tiểu Yên khuôn mặt, lật kiểm tra nàng có bị thương không, nhìn thấy tay nàng cổ tay thượng rõ ràng thanh vết, nhéo mi âm vụ nhìn chằm chằm phía trên chướng mắt dấu vết. Thật có lỗi. Bên cạnh nếu không có nhân đem nàng cổ tay phóng tại bên cạnh môi tinh tế hôn môi. Cố Lệ Tước, đừng này Cố Tiểu Yên nghĩ rụt tay về, dưới tình huống như vậy. Ngay trước hai cái này đối với nàng ôm lấy địch ý nam nhân Cố Lệ Tước liền làm những cái này thân mật mập mờ động tác thật sự là quá kỳ quái. Ngoan, đừng làm rộn. Cố Lệ Tước lè lưỡi tại phía trên liếm một vòng. Cố Lệ Tước, ngươi buông nàng ra, không cho chạm vào nàng, mặt ly như là mới phản ứng, đột nhiên tiến lên muốn đem Cố Lệ Tước theo Cố Tiểu Yên bên người đẩy ra. Còn không có đụng tới hắn góc áo, Cố Lệ Tước lao Cố Tiểu Yên tránh đi mặt ly động tác. Chân hung hăng đá tại bụng hắn phía trên. Cố gia đứa nhỏ từ nhỏ cũng sẽ bị đưa vào doanh địa tiếp thụ qua đặc chủng huấn luyện, hắn một cước kia lại dùng hết khí lực. Trực tiếp đem Mạc Ly bị đá hộc máu nằm bò trên đất. Nôn Mạc Ly chật vật phun ra máu, giãy dụa muốn bò lên. Cố Lệ Tước thờ ơ lạnh nhạt, chờ hắn bán chống đỡ khởi thân thể lại không lưu tình chút nào một cước hướng về hắn lưng đạp đi. A Mạc Ly tiếng kêu thảm. Trên mặt đất vết máu càng ngày càng nhiều, Mạc Ly giãy dụa thế nào đi nữa rốt cuộc bò không được. Cố Lệ Tước ngồi xổm người xuống, trêu chọc Mạc Ly cầm, khinh thường vỗ vỗ hắn bầm tím má trái, không cho phép ta chạm vào nàng. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai, bất quá là ta Cố gia nuôi một con chó, không biết tự lượng sức mình, nếu không phải là Sang Sang thích ngươi, ngươi nghĩ đến ngươi có thể sống đến bây giờ. Sang Sang là hắn duy nhất thân muội muội, nếu không phải là Sang Sang cầu. Mạc Ly sớm liền bởi vì cùng Cố Tiểu Yên có liên quan hệ bị hắn lộng tẩu. Cố Lệ Tước đứng lên tầm mắt âm trầm nhìn về phía bán ngồi ở trên đất Tề Vinh Lễ, đạp đá chân của hắn, về phần ngươi, này hai chân, nhớ rõ thật tốt bảo vệ. Hắn và Cố Tiểu Yên quan hệ, không tới phiên bất luận kẻ nào đến nghi ngờ chất vấn. Bị Cố Lệ Tước âm cảnh tầm mắt nhìn chằm chằm, Tề Vinh Lễ cảm giác lưng một trận lạnh cả người. Cố Lệ Tước, ta là Tề gia trưởng tử. Tề Vinh Lễ vội vàng nói. Ngươi động ta, Tề gia sẽ không bỏ qua ngươi. A, Tề gia trưởng tử, Tề gia không phải là còn có cái tư sinh tử sao? Vọng tưởng uy hiếp hắn, thật sự là buồn cười. Yên nhi, về nhà. Cố Lệ Tước lập tức chuyển thân khôi phục ôn nhu âm thanh. Dắt tay nàng rời đi. Cố Tiểu Yên xoay người liếc mắt nhìn ngã xuống đất Mạc Ly, có thể là bọn hắn, về nhà. Cố Lệ Tước âm thanh thấp vài lần. Cố Tiểu Yên lập tức cấm âm thanh, không dám nói thêm câu nào. Chương 66, lăn xuống xe đi không nghe được Cố Lệ Tước đem Cố Tiểu Yên nhét vào trong xe. Động tác tính không lên ôn nhu, keo căng lấy gương mặt biểu cảm rất lạnh. Cố Tiểu Yên lo lắng không yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng muốn mở miệng nói chút gì, chạm đến hắn lạnh lùng tầm mắt không dám nói câu nào. Nàng không biết Cố Lệ Tước ở sau cửa đứng bao lâu, rốt cuộc nghe thấy được bao nhiêu nàng lời nói, nhưng là nàng không dám hỏi. Cố Lệ Tước buồn, tay đáp tại tay lái phía trên, tốc độ xe cực nhanh, Cố Tiểu Yên sợ hãi nắm dây an toàn. Cùng hắn cùng một chỗ cuộc sống nhiều năm như vậy, nàng so bất luận kẻ nào đều biết lúc này hắn đến cỡ nào sinh khí, chính là hắn một mực chịu đựng, nàng lại không dám chủ động nhắc tới. Bình thường một giờ đường xe, Cố Lệ Tước chỉ dùng nửa giờ liền đến gia. Tắt lửa sau Cố Lệ Tước không nhúc nhích, Cố Tiểu Yên hai tay kéo dây an toàn càng thêm không dám động. Lui tại tay lái phụ phía trên tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình cảm giác, tại an toàn thông đạo hắn thải Mạc Ly kia chơi liều. Nàng đều có thể nghe được Mạc Ly xương sườn gãy âm thanh, nàng thật sợ, lại càng không nghĩ chọc tới hắn. Sau một lúc lâu Cố Lệ Tước đốt một điếu yên, khói mù lượn lờ trung hắn quay đầu mắt híp mắt thấy tay lái phụ thượng run rẩy phát run nàng. Môi mỏng thân khải, phun ra một chữ, cút. Cố Tiểu Yên khiếp sợ nhìn hắn, Cố Lệ Tước cốt lắm mắng nàng, trừ bỏ ở trên giường tình thú tính vỗ vuốt ve ở ngoài càng thêm không có khả năng đối với nàng động thủ, hiện tại hắn làm nàng lăn. Biết, cho ngươi lăn xuống xe đi không nghe được. Khàn khàn âm thanh, mang theo rõ ràng khó chịu cùng phẫn nộ. Cố Tiểu Yên cũng không dám nữa đợi đi xuống, lúng cuống tay chân cởi bỏ trên người dây an toàn, cơ hồ là liền lăn mang bò hạ ra. Nàng vừa xuống xe, trước mắt xe vèo một cái bay ra ngoài, tốc độ nhanh thiếu chút nữa quét đến nàng, Cố Tiểu Yên rút lui vài bộ, nhìn chằm chằm sớm sẽ không có bóng xe tử phương hướng, mím môi không nói. Quán ba, Cố Lệ Tước một ly nhận lấy một ly hướng đến trong miệng uống rượu. Cố Tử Minh đến thời điểm trên bàn đã bãi một đống lớn vỏ chai rượu, trên mặt đất nát thật nhiều thủy tinh, bài trí cũng bị đập đến lung tung lộn xộn, nhìn đến bạo tính tình đã từng phát tiết. Kỳ thật Cố Lệ Tước thực hối hận. Nhưng là hắn khi đó hắn khống chế không nổi chính mình tính tình, nghĩ đến nàng cư nhiên cổng chính mình thân thỉnh địa phương khác bảo nghiêng danh ngạch, nàng vẫn là muốn rời đi hắn chịu không nổi đem nàng mắng. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn thực sự là vô cùng hài hòa, vô luận là tại cuộc sống phía trên vẫn là tại tính phương diện, nàng đều phi thường nghe lời, cực kỳ phối hợp, cho nên hắn rút lui đối với nàng giám sát, không nghĩ tới nàng lại đến một bộ này. Cố Lệ Tước thực sự là vô cùng thất vọng, thực phẫn nộ. Cố Tử Minh mò lên rượu trên bàn vừa nhìn, số ghi còn rất cao. Ngoắc làm người ta tiến đến đem bên trong rượu còn dư lại đều lấy đi. Cố Lệ Tước nhìn thấy hắn động tác, cũng không có ngăn cản, để chai rượu xuống nhắm mắt ngửa đầu dựa vào tại sofa phía trên. Rất nhanh có người đem bên trong thu thập sạch sẽ, Cố Tử Minh tại Cố Lệ Tước bên cạnh ngồi xuống, vểnh lên hai chân tìm cái thoải mái vị trí cũng ngửa đầu dựa vào sofa. Nghiêng đầu nhìn liếc nhìn một cái nhu mi tâm Cố Lệ Tước hỏi hắn, biểu ca, lần này đi công tác xảy ra vấn đề. Hắn vẫn là rất ít nhìn đến cái này từ trước đến nay trầm ổn. Tính là bị tức cũng như trước bất lộ thanh sắc. Chờ đợi vụng trộm tìm người đem khí tác trở về biểu ca bước này thất ý bộ dáng chật vật, nếu không là nhìn tâm tình của hắn kém hắn thật tốt cốt chụp được đến phát đàn làm đám kia tai họa thưởng thức, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Cố Lệ Tước không nhịn được nói, mau gọi điện thoại làm Cố Tiểu Yên tới đón ta. Cố Lệ Tước không ngừng thuyết phục chính mình, nàng còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, hắn hẳn là bao dung nàng, mềm hóa nàng tâm. Băng cứng cũng có dung thành thủy ngày nào đó, có thể mẹ nó hắn thực sự là vô cùng khó chịu. Chương 67, sợ Cố Lệ Tước cưỡi ở người khác trên người làm công việc bỏ vào vận, chật, không ngờ đảo đi đảo lại, biểu ca ngươi đây là vi tình sở khốn. Vẫn bị Tiểu Yên. Cố Tử Minh đốt điếu thuốc, ngữ khí không chút nào che giấu trào phúng. Nếu ta nói a, làm gì phiền phức như vậy, Tiểu Yên mấy tuổi cũng đến rồi. Trực tiếp cùng trong nhà nó một tiếng lĩnh chứng không thì phải, chỉ cần lĩnh chứng Tiểu Yên còn có thể chạy đến nơi đâu. Tại Cố Tử Minh nhìn đến, Cố Lệ Tước sở phiền nhiễu sự tình đều không là vấn đề, huống hồ biểu ca nuôi Cố Tiểu Yên nhiều năm như vậy, con dâu nuôi từ bé cũng không đủ, tiểu cô nương thế nào biết cái gì, chỉ cần đem nhân buộc lại còn không sợ ngày lâu nàng tâm thu không trở về. Ngươi biết cái gì, gọi điện thoại cho ta. Cái này biểu đệ cả ngày là một hỗn thế ma vương, nếu là hắn thật nghe hắn chủ ý cùi bắp liền thật đần độn. Bây giờ mới biết kéo không dưới mặt mũi. Cố Tử Minh lời tuy là nói như vậy, vẫn là cầm điện thoại đi ra cấp Cố Tiểu Yên gọi điện thoại. Cố Tiểu Yên một mực không ngủ, Cố Lệ Tước sau khi rời khỏi nàng trở về nhà một mực ngồi tại phòng khách đợi Cố Lệ Tước trở về. Nàng đánh nhau hắn điện thoại, nhưng là một mực biểu hiện máy đã đóng. Trừ bỏ đối với Cố Lệ Tước cái này nhân nàng giải, nhưng đối với hắn cuộc sống bốn phía nhân tế quan hệ nàng là một điểm cũng không biết. Hiện tại nàng mới biết được chỉ cần hắn cầm điện thoại tắt điện thoại nàng là như thế nào cũng tìm không thấy hắn người. Nàng không biết hắn đi nơi nào, càng thêm không dám gọi điện thoại đi nhà cũ bên kia hỏi, chỉ có thể làm chờ đợi. Nàng đợi tốt mấy giờ, chưa bao giờ có lòng nóng như lửa đốt, nàng thật sâu cảm nhận được chính mình vô lực. Nàng bị Cố Lệ Tước nuôi được quá phế. Nàng mình cũng quá vô dụng, đọc xong toàn bộ đại học đến bây giờ đều tìm không thấy một cái có thể nói hết có thể giúp nàng bận rộn bằng hữu. Ông nắm tại trong tay điện thoại đột nhiên phát ra chấn động, Cố Tiểu Yên nhìn cũng không nhìn bận rộn nghe. Ngữ khí thực cấp bách kêu tên của hắn, Cố Lệ Tước, ta không phải là biểu ca. Cố Tử Minh câu môi liếc mắt nhìn gắt gao theo dõi hắn Cố Lệ Tước, tiếp tục nói, bất quá biểu ca uống say, ta như thế này còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Tiểu Yên ngươi đến ít nơi này đến tiếp một chút hắn. Hắn, Cố Tiểu Yên còn muốn hỏi cái gì, trò chuyện lại bị cắt đứt. Cố Lệ Tước trực tiếp đoạt Cố Tử Minh điện thoại trực tiếp xoa bóp cắt đứt, Cố Tử Minh buông tay. Rất không biết. Cố Tiểu Yên mò món quần áo, nàng không biết lái xe, cấp bách đánh chiếc xe liền hướng đến Cố Tử Minh nói cái kia địa chỉ. Nàng vừa đến, liền có người đến lĩnh nàng đi vào, Cố Tiểu Yên không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Cố Tử Minh an bài người. Đến ghế lô, vừa mở cửa đã nghe đến mùi rượu nồng nặc, nàng nhìn đến trong ghế lô chỉ có Cố Lệ Tước một người, chính đổ tại sofa phía trên nhắm mắt, trên người quần áo nhăn nhó, tay trang áo khoác lung tung rơi ở trên mặt đất. Cùng rất nhiều toái bình rượu tử dính vào tại cùng một chỗ. May mắn hắn không có tìm nữ nhân bồi tửu, Cố Tiểu Yên không biết như thế nào tâm lý toát ra cái ý nghĩ này, nàng vừa mới lúc tiến vào nhìn đến thật nhiều cái hơi mờ ghế lô bên trong rất nhiều say khướt cả trai lẫn gái dây dưa cùng một chỗ. Thậm chí trước mặt mọi người làm ra cẩu thả việc, nàng kỳ thật rất sợ đẩy môn tiến đến nhìn gặp say rượu Cố Lệ Tước cưỡi ở nữ nhân khác trên người làm công việc bỏ vào vận động. Nàng đến một chén nước đi tới ngồi xổm hắn bên người. Vỗ nhẹ nhẹ hắn gò má, Cố Lệ Tước tỉnh, uống nước. Nàng kỳ thật không biết cùng hắn nói cái gì, nàng sợ hắn vẫn là đang tức giận, cứ việc nàng ôm lấy may mắn hắn không có nghe thấy nàng lời nói, nhưng là hắn đối với nàng nổi giận bộ dạng căn bản không giống là cái gì cũng không nghe được. Cố Lệ Tước tuy rằng uống lên rất nhiều rượu, nhưng là nhiều năm như vậy đến xã giao nhiều như vậy, tửu lượng đã sớm luyện đi ra, không có khả năng dễ dàng như vậy say, huống hồ Cố Tử Minh trước khi đi cho hắn uống lên giải men. Hắn mở mắt, đen kịt con ngươi nhìn ghé vào chính mình bên cạnh Cố Tiểu Yên, duỗi tay đi sờ nàng gò má, ngón tay tại nàng ngũ quan thượng tinh tế miêu tả. Gương mặt này, hắn cũng không biết rốt cuộc hấp dẫn hắn cái gì, làm hắn nhiều năm như vậy càng ngày càng trầm mê. Không thể tự kiềm chế. Ngay từ đầu nhìn thấy nàng thời điểm hắn chẳng qua là cảm thấy nàng thật đáng thương, khóc bộ dạng thật đáng yêu, hắn quá yêu thích nhìn nàng dáng vẻ đáng thương. Về sau cùng trong nhà nói thu dưỡng nàng. Nuôi lấy. Mỗi ngày nàng tại bên cạnh chính mình thân thể lớn lên, hắn bên người không có một cái có thể để cho hắn đập vào mắt đặt ở trong lòng nữ nhân, ngược lại là trong nhà nuôi lấy nàng thời thời khắc khắc làm hắn nóng ruột nóng gan. Là lúc nào lên làm nàng bồi tiếp hắn cả đời tâm tư, Cố Lệ Tước chính mình cũng không biết. Chính là hắn như vậy nghĩ, nàng không hẳn cùng hắn ý tưởng. Nàng tuổi thanh xuân thiếu, mối tình đầu, yêu thích tự nhiên là trường học cùng nàng tuổi tác bình thường đại thanh xuân cậu bé. Mà không phải là hắn như vậy nặng nề không thú vị, lại lạnh lùng vô tình lão nam nhân. Chờ hắn phát hiện thời điểm hắn mới biết được nhiều năm như vậy hắn cho rằng đối với nàng tốt, chính là nàng cho rằng tại giam cầm nàng, hắn mỗi một lần tỏ vẻ thân mật chạm đến tại nàng trong mắt nhìn đến đều là ghê tởm dâm loạn. Hắn một mực không có nói cho nàng, hắn chưa từng có trách nàng làm công ty bị tổn thất. Tại hắn nhìn tới công ty về điểm này lợi ích không sánh được nàng, hắn không phải là bởi vì nàng trộm công ty đấu thầu văn kiện mới chiếm đoạt hắn. Hắn khi đó chính là quá phẫn nộ, trêu tức nàng vì một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử rời hắn mà đi, trêu tức nàng thức nhân không rõ trì độn đem chính mình giao cho cái có thể vì lợi ích bán đứng nàng người. Cố Tiểu Yên không biết Cố Lệ Tước vì sao như vậy nhìn chính mình. Thâm tình và bi thương, thương hại và hối hận. Là hắn chưa bao giờ sẽ ở nàng xuất hiện cảm xúc. Ngươi làm sao vậy? Cố Tiểu Yên bất an hỏi hắn, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Yên Nhi. Hắn gọi tên của nàng, Cố Cố Tiểu Yên nhăn mày chờ đợi hắn câu dưới. Nhưng là hắn lại không nói gì, chính là kêu tên của nàng, giống như là say rượu sau tự lẩm bẩm. Cũng không cần nàng đáp lại. Cố Tiểu Yên đi kéo tay hắn, muốn đem hắn kéo lên đến, nửa ngày hắn cũng không có nhúc nhích, chính là đôi mắt âm u chăm chú nhìn nàng khuôn mặt. Nhìn đến thật sự là say đến không rõ, nàng không có biện pháp, chỉ có thể mềm xuống ôn tồn dỗ hắn. Cố Lệ Tước, ngươi uống say, chúng ta về nhà trước được không? Ai biết Cố Lệ Tước đột nhiên nhẹ cười lên, kéo tay nàng hơi dùng lực một chút. Cố Tiểu Yên phòng bị không kịp ngã vào hắn trên người, luống cuống tay chân chống tại hắn trên ngực, bốn mắt tương đối, Cố Lệ Tước đóng con ngươi, bán chống đỡ khởi thân thể đi hôn nàng đỏ hồng môi. Như vậy tử, rõ ràng không có say. Cố Tiểu Yên đôi mắt trợn tròn sững sờ tùy ý hắn hôn lên môi của mình, hắn nhanh nhắm mắt, lông mi nồng đậm mí mắt phía dưới đầu tiếp theo phiến tiểu bóng ma, sóng mũi cao, môi của hắn cánh hoa mềm mại mà ôn nhu, cẩn thận liếm láp môi của nàng. Ấm áp đầu lưỡi liếm láp môi của nàng khâu. Hắn bộ dạng, trước nay chưa từng có ôn nhu, nụ hôn này không có trước kia đem nàng nuốt ăn vào bụng cổ kia chơi liều, không có cường thế khát máu cắn xé, giống như nàng là trân bảo. Bị hắn thực ôn nhu đối đãi. Cố Tiểu Yên chậm rãi khép lại đôi mắt, hơi hơi mở ra môi của mình, Cố Lệ Tước thuận thế đem đầu lưỡi xâm nhập môi của nàng, ôm lấy nàng ẩm ướt trơn mềm nộn đầu lưỡi liếm hút. Chương 68, cầu hắn dùng dương vật địch nàng miệng lưỡi tương giao địa phương phát ra mập mờ âm thanh. Cố Tiểu Yên không biết khi nào thì nhắm hai mắt lại, hai tay vần quanh phàn cổ của hắn, hai người dùng sức ôm hôn môi. Bắt đầu ôm nhu hôn bắt đầu dần dần không khống chế được, Cố Lệ Tước tay vén lên Cố Tiểu Yên váy phía dưới bãi. Bàn tay to miêu tả nàng đường cong lộ eo tuyến, cách mỏng manh bằng bông quần lót xoa lấy nàng tròn trịa bờ mông. Một cái xoay người, hai người vị trí đổi, dán lại tại cùng một chỗ tứ phiến bờ môi nhưng không có tách ra, như trước đầu nhập hôn lấy liếm. Răng rắc một tiếng, Cố Lệ Tước dây lưng chụp bị mở ra. Cố Tiểu Yên tự động dang rộng ra hai chân, vần quanh thượng Cố Lệ Tước eo, duỗi tay lung tung kéo lấy hắn áo sơ mi, mơ hồ trung thuận theo kéo ra nút áo khe hở. Khéo léo tay vói vào vuốt ve ngực của hắn. Nàng không học qua lấy lòng nam nhân, chỉ có Cố Lệ Tước lấy lòng quá nàng, nàng chỉ biết là mỗi lần tính sự trung nàng sờ hắn hắn sẽ rất kích động, nàng học hắn dĩ vãng bộ dạng tay chạm đến bóp hắn đầu vú, vuốt ve hắn nguội lạnh đường nét eo tuyến. Hắn eo chỗ kiên cố bát khối cơ bụng, thuận theo hắn gợi cảm người dây câu vói vào hắn phía dưới thô cứng đẩy nàng cái kia căng to lớn vật. Hắn màu đen lông mu phong phú và thô cứng. Đâm tay nàng mang đến không giống với khác kích thích. Cố Tiểu Yên tay xuyên qua rậm rạp bộ lông, sờ lên căn kia mỗi lần đem nàng khiến cho dục tiên dục tử dương vật. Hắn dương vật lại lớn lại thô, một tay cầm không được, nàng chỉ có thể tay vòng một nửa ngón tay xoa lấy sờ lấy lòng hắn. Yên Nhi tiếp tục ân, Cố Lệ Tước chống đỡ môi của nàng cánh hoa thoải mái cúi đầu lẩm bẩm. Bóp lấy nàng mông thịt tay sẵn đến dùng sức tại trắng nõn mông thịt phía trên lưu lại dấu ngón tay. Nửa quỳ tại nàng giữa hai chân hơi hơi dang rộng ra hai chân. Nắm lấy tay nàng nhìn nàng giáo nàng như thế nào an ủi lấy lòng hắn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới người nàng, trắng nõn mặt nhỏ phía trên che kín đỏ ửng, sợi tóc hỗn độn trải tán tại màu sẫm trên ghế sofa, môi hồng bị hắn hôn sưng đỏ mê người. Khóe môi dính lấy quấn quýt ôm hôn dấu vết lưu lại. Cố Lệ Tước cổ họng lăn lộn, trong lòng ẩn dấu ái dục không thể che giấu, chính là như vậy tốt đẹp nàng. Làm hắn nghĩ hung hăng chiếm giữ, làm nàng toàn thân đều nhiễm thượng hắn khí tức. Đánh thượng hắn ấn ký, bất kể là hiện tại Mạc Ly, vẫn là lấy sau mèo mèo chó chó, đều không thể theo bên trong tay hắn cướp người. Lão nam nhân lại như thế nào, nàng tâm không ở hắn chỗ này lại như thế nào, nàng nhân làm theo được bồi tiếp hắn cả đời. Thành như Cố Tử Minh đã nói, mọi người là hắn người, sau này vài thập niên nàng sinh mệnh chỉ có hắn, còn sợ tâm không phải là hắn. Tính là không phải là hắn, cũng không có khả năng thuộc về bất luận kẻ nào, hắn không chiếm được. Lại càng không tiện nghi người khác. Nội tâm kịch liệt tăng lên muốn chiếm làm của riêng vọng, làm Cố Lệ Tước xuống tay không có nặng nhẹ, Cố Tiểu Yên vừa mới đuổi theo hắn tiết tấu hai tay nắm lấy hắn nhảy qua ở giữa thô đen dương vật hoạt động xoa lấy lòng hắn. Một giây kế tiếp váy bị đột nhiên xoẹt một tiếng theo nàng bụng ở giữa xé rách thành hai miếng vải rách. Cố Lệ Tước hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm nàng giữa hai chân, không có cởi bỏ quần lót của nàng, trực tiếp đem quần lót bỏ qua một bên đến một bên khác. Nắm lấy tay nàng lấy ra, chính mình nắm lấy cứng rắn được nóng lên dương vật chống đỡ đi lên. Nàng phía dưới miệng nhỏ vừa mới đang hôn thời điểm mặc dù đã động tình, để lại một chút dinh dính chất lỏng đi ra, Cố Lệ Tước vùi đầu nắm lấy dương vật cọ nàng chảy ra điểm kia dâm thủy. Tại lối vào cọ hai phía dưới, đột nhiên vừa dùng lực cắm vào. A Tân, một cái phát ra thoải mái gầm nhẹ, một là dị vật đột nhiên xâm nhập trút rất đau đớn. Cố Tiểu Yên còn không có phản ứng, Cố Lệ Tước liền đem nàng vờn quanh tại hắn eo thượng hai chân đang uốn cong đến chính mình tả trên vai. Cúi người xuống ép lấy nàng mà bắt đầu quất đánh, hắn động tác rất lớn, nàng tinh tế hai chân bị đè xuống chen ép trước ngực nàng không có được an ủi cặp vú. Cố Lệ Tước ngay ngắn ra vào, tốc độ rất nhanh động tác vừa nhanh. Cố Tiểu Yên bị hắn đột nhiên bất ngờ quất cắm biến thành thở không được, vừa mở miệng đã bị hắn cường hãn thẳng tiếng va chạm được toái không thành tiếng. Hắn cũng không nhìn nàng khuôn mặt, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng bị chen ép giữa hai chân đạo kia màu đỏ tươi khe thịt. Môi mật ở giữa tiểu phùng khít bị hắn thô cứng cường ngạnh cắm đi vào kéo mở, rút ra thời điểm lại kịch liệt khép lại, hiện lên thủy thịt mềm bám vào hắn thô đen dương vật bị cắm đi vào lại bị mang ra, đáng thương chỉ có thể dựa vào hắn côn thịt sinh tồn. Cố Lệ Tước, nhẹ chút ân chậm một chút, cầu mẫu thân ngươi a, Cố Tiểu Yên cố gắng đi buông lỏng thân thể của chính mình tiếp nhận hắn, cầu hắn chậm một chút cắm vào nàng. Nhưng là nàng mỗi lần vừa lên tiếng âm thanh đã bị hắn tấn mãnh va chạm biến thành toái không thành âm thanh. Rõ ràng là đang cùng nàng ân ái, hắn khuôn mặt nhưng không có dịu dàng xuống, buộc chặt hạ lĩnh cũng không nhìn mắt của nàng, chỉ biết nhìn chằm chằm nàng giữa hai chân tiểu huyệt nhìn, va chạm quất cắm động tác một lần so với một lần đại. Nàng là thật chịu không nổi mãnh liệt như vậy luật động. Cố Tiểu Yên cố gắng giơ cánh tay lên, muốn đi sờ hắn khuôn mặt, làm hắn nhìn mắt của mình tình. Có thể tay còn không có đụng tới đã bị hắn tránh đi tay nàng, Cố Tiểu Yên không để khí. Cố chấp duỗi tay đi sờ hắn, cuối cùng đụng đến, bộ mặt của hắn cơ bắp buộc được thực nhanh. Nàng ôn nhu miêu tả hắn gắt gao mân môi mỏng, học hắn đối đãi nàng như vậy bắt tay vói vào miệng của hắn, sờ hắn dễ nhìn gò má đường nét. Cố Lệ Tước, nhìn ta một chút được không? Cố Tiểu Yên ôn nhu cùng hắn nói chuyện. Cố Lệ Tước cắm đầu quất cắm động tác dừng một chút. Ngay tại Cố Tiểu Yên cho rằng chính mình nói nổi lên tác dụng thời điểm Cố Lệ Tước đột nhiên rút ra từ mình côn thịt. Thô cứng dương vật phía trên dính lấy ướt sũng chất lỏng, thẳng tắp sự đứng ở trước mắt nàng, kia phía trên đều là nàng huyệt chảy ra dâm thủy. Cố Lệ Tước lao phần eo của nàng đem nàng theo phía trên sofa mò lên đến, một cái dùng sức làm nàng xoay người quay lưng hai chân quỳ nằm sấp tại sofa phía trên. Điều chỉnh tốt nàng động tác, cúi đầu đại lực xoa lấy nàng co giãn 10 chân mông thịt. Nắm lấy côn thịt đứng ở sau lưng nàng lập tức cắm vào. A Cố Tiểu Yên bị mãnh nhiên cắm vào ê ẩm sưng kích thích nhuyễn hạ thân thể phát ra mèo con bình thường rên rỉ. Bên trong thân thể thịt mềm có tiết tấu co lại. Cố Lệ Tước đem dương vật cắm vào sau đó, nắm lấy nàng eo chậm chậm nàng bên trong thân thể cổ kia mài nhân xoắn chặt, sau hai tay chống tại sofa dựa vào lưng, đem nàng toàn thân bao phủ tại dưới chính mình thân thể. Điều chỉnh một chút hạ thân dương vật vị trí một cái thật sâu đẩy vào, hướng về nàng bên trong thân thể cứng rắn cái kia một miếng nhỏ thịt điên cuồng đông đưa bờ mông luật chuyển động. A hắn không ngừng thở gấp, tại nàng bên tai cắn vành tai của nàng. Kêu tên của nàng. Cố Tiểu Yên bị hắn điên cuồng địch chọc vào hô hấp dồn dập, tiểu huyệt bị va chạm được tê dại ê ẩm sưng, dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, tính bẩn tương giao đài phát ra dinh dính ám muội âm thanh. Hắn âm nang ba ba ba vỗ tại nàng mông khe hở lúc. Mài lấy nàng cúc huyệt, sinh ra một cổ khác thường khoái cảm. Cố Lệ Tước, địch ta, mau nhất thật thoải mái, Yên Nhi bị chọc vào tốt thư Cố Tiểu Yên vặn vẹo mông nhỏ, không chút nào che giấu lớn tiếng rên rỉ, tại hắn thẳng vào thời điểm sau này đụng hắn nhảy qua bộ xứng đài hắn va chạm. Cố Lệ Tước nhìn xuống, nàng trắng mịn mông thịt bị hắn đụng đến đỏ bừng. Eo nhỏ phối hợp hắn chơi nàng động tác xoay ra xinh đẹp đường cong, hai cái nặng trịch trắng nõn vú bị đâm cho sóng ngực nhộn nhạo, đỉnh đầu vú ma sát tại sofa phía trên. Đứng thẳng được cứng rắn như đá tử. Nàng dưới người đẹp nhất tiểu huyệt, mở ra đóa hoa gắt gao cắn cái kia căng xấu xí thô cứng dương vật, vô luận hắn đem nhiều thô dài hơn ngoạn ý cắm đi vào, nàng đều có thể cắn nuốt mút hút. Nàng hai tay nắm chặt sofa da. Hắn cắm vào thời điểm buộc chặt lấy ra rất nhiều vết trảo, rút ra thời điểm nàng thư giãn năm ngón tay mở ra, miệng nhỏ cũng tinh tế rên rỉ nói hắn thích nghe lời nói, nàng bây giờ, ngoan được giống như một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo con tùy ý hắn tiết ngoạn quất làm. Thật sâu nuốt một ngụm nước miếng, Cố Lệ tức ép dưới người đi bám vào thân thể của nàng, hai tay bao trùm thượng nàng nắm sofa da tay nhỏ, cùng nàng mười ngón quấn quýt nắm chặt, nóng ẩm hôn vào nàng bên tai, hắn cuối cùng lý nàng, Cố Tiểu Yên ủy khuất lại cao hứng quay đầu đi tắt hôn, Cố Lệ tước, một bên hôn ta một bên cắm vào ta tiểu huyệt được không, Yên Nhi nghĩ phía trên miệng nhỏ cùng phía dưới tiểu huyệt đều bị ngươi nhét đến tràn đầy. Nàng nói, bị kích động Cố Lệ tước thật sâu hôn, dày rộng đầu lưỡi linh hoạt cậy ra môi của nàng, ôm lấy đầu lưỡi của nàng tiến vào miệng của hắn bên trong mút hút liếm, lại chống đỡ đầu lưỡi của nàng đem lưỡi của nàng thôi vào miệng nàng bên trong. Triền đi lên đầu lưỡi thật sâu tham tiến vào, cổ kia chơi liều hình như muốn đem toàn bộ đầu lưỡi đều vói vào miệng nàng. Cố Tiểu Yên cố gắng nuốt hắn vượt qua đến nước bọt, cố gắng buông lỏng khoang miệng của mình tiếp nhận áp bách tính hôn sâu. Hắn hạ thân to dài côn thịt đồng thời chọc vào rất sâu, cơ hồ là mãnh liệt nhân lấy nàng nằm sấp tại sofa phía trên tại nàng bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước, kia hung hãn bộ dạng thật sự quá mức thô bạo. Miệng lưỡi đều bị hắn ngậm. Cố Tiểu Yên chỉ có thể phát ra ngắn ngủi tiếng thở gấp, trên rỉ tất cả đều bị hắn ăn vào trong miệng, hơi lộ ra được thô bạo tình yêu nàng như trước bị địch ra khoái cảm. Hắn mỗi một lần không lưu tình chút nào quất cắm thân thể nàng đều có khả năng cho ra tặng lại. Thủy thuận theo hắn tráng kiện căng lưu lại rơi tại nàng quỳ sofa phía trên, tính khí tương giao hợp địa phương dâm mỹ một mảnh. Yên Nhi, bị ta khiến cho thoải mái Cố Lệ tức buông nàng ra môi, cắn vành tai của nàng. Mất tiếng nói dò hỏi nàng cảm nhận. Cố Tiểu Yên hai má cọ gò má của hắn, một bên giãy dụa thân thể một bên rên rỉ, ân a thật thoải mái, tước dương vật tốt thô nóng quá, thuốc lá nhi thao thật thích, Yên Nhi yêu thích bị tước đại dương vật thao. Cố Lệ tước điệp động tác một chút. Hô hấp càng thêm ồ ồ, nắm lấy tay nàng lực đạo lớn đến Cố Tiểu Yên cảm giác đau quá, ánh mắt nhìn chằm chằm hình dạng của nàng giống phải đem nàng sách ăn vào bụng. Cố Tiểu Yên cọ hôn hắn hai má. Tước mau địch ta. Yên Nhi nghĩ bị tước cung thịt thao đến cao trào, còn muốn tước tinh dịch bắn đầy Yên Nhi tử cung, tiểu lẳng lơ, giết chết ngươi. Cố Lệ tước hung hăng cắn một cái tại nàng bạch tạm cổ chỗ, dưới thô cứng dương vật bị kích thích lại trướng đại vòng. Tràn đầy chống lấy Cố Tiểu Yên lỗ thịt. Thể xác tinh thần phù hợp luật động cấp hai người tâm lý cùng thân thể đều mang đến thật lớn mãn chân, Cố Tiểu Yên ý loạn tình mê rên rỉ. Nàng trơn mềm tường thịt bị hắn thô cứng dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát yêu thương. Nàng chảy ra rất nhiều thủy, quá yêu thích như vậy bị hắn tràn đầy cắm vào bị hắn sủng ái cảm giác. Dùng sức vểnh lên bờ mông thuận tiện hắn cắm vào nàng, hai tay trở tay đi ôm cổ của hắn sờ hắn mặt trảo hắn thô cứng sợi tóc. Tùy theo hắn cắm vào làm nàng động tác lay động thở gấp. Nàng hận quá Cố Lệ tước rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là trên cái thế giới này cũng chỉ có Cố Lệ tước đối với nàng tốt, cho nàng đường ăn đồng thời cũng để cho nàng khổ sở. Chưa từng có một người có thể để cho nàng nỗi lòng biến hóa to lớn như thế. Yên hắn sâu nặng cắm vào nàng, trong miệng không ngừng líu ríu tên của nàng. Khoái cảm cấp tốc tích lũy, tại to lớn quy đầu đánh tới lỗ thịt nơi nào đó thời điểm nàng nhanh đến huyệt giật giật kịch liệt co lại. Cố Lệ tước chọc vào càng nặng, vài cái trọng kích sau cắm vào nàng chỗ sâu nhất. Thẳng thân thể căng thẳng bỗng lơi lỏng, một cổ chất lỏng theo mật huyệt chỗ sâu đột nhiên phun đi ra, tưới tại hắn đồng dạng nằm ở phun ra trạng thái quy đầu phía trên. Nồng đặc tinh dịch một cổ xuất tại nàng nóng ẩm nội bức tường phía trên, bỗng đến Cố Tiểu Yên co rúm lại thân thể không được run rẩy, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, hai người đồng thời đạt tới cao trào, Cố Lệ tức cắt gao tứ chi cuốn lấy thân thể của nàng. Ông lấy nàng run rẩy gầm nhẹ cắn một cái tại nàng bên gáy. Đạt được đến đỉnh phong. Cao trào sau đó, hai người ôm tại cùng một chỗ thật lâu không có thả ra lẫn nhau. Ông rơi ở trên mặt đất điện thoại đột nhiên phát ra chấn động âm thanh. Cố Lệ tước nhắm mắt vùi đầu tại nàng bên gáy, thân thể ép lấy nàng, căn bản không có ý định đứng dậy đi nghe điện thoại. Nằm trên mặt đất điện thoại thẳng đang chấn động, Cố Tiểu Yên không có biện pháp, nàng cũng thực muốn cùng hắn làm xong yêu sau yên lặng ôm tại cùng một chỗ ôn tồn. Nhưng là điện thoại thẳng tại vang, thật sự là nhiễu nhân hưng đến, nàng thôi thôi Cố Lệ tước tay, đi nghe điện thoại. Cố Lệ tước mở to mắt, màu đen con ngươi bên trong còn lưu lại một chút tình dục, hai người tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Cố Tiểu Yên vừa nhìn chỉ biết hắn còn nghĩ ân ái, xấu hổ đến vùi đầu nằm sấp tại sofa phía trên, phát ra rầu rĩ âm thanh, đi tiếp điện thoại xong, ta cấp ăn thịt ngươi bổng. Nàng tung ngon ngọt, Cố Lệ Tước kinh ngạc vui mừng nhíu mày. Bóp nàng gò má, Yên Nhi, nhớ kỹ ngươi lời nói. Nếu không cho hắn cắm lên mặt miệng nhỏ, hắn liền thao khóc nàng phía dưới miệng nhỏ. Ngươi nhanh đi. Cố Tiểu Yên thôi hắn lên. Cố Lệ Tước biết nàng xấu hổ, câu môi chống lấy thân thể. Làm cứng rắn lấy tính khí theo nàng lỗ thịt rút ra, phát ra sóng một tiếng. Cung thịt bạc sau khi đi ra không có cái gì chặn, hắn bắn vào nồng bạch tinh dịch lăn lộn đài nàng phun ra thủy một cổ chảy ra. Cố Lệ Tước nhìn chằm chằm nàng giữa hai chân dâm loạn cảnh sắc mắt sắc tiệm sâu. Nửa cứng ngắt dương vật trực tiếp nhanh chóng tăng lên, chớp mắt trướng đại thẳng tắp hướng về Cố Tiểu Yên. Cố Tiểu Yên bận rộn thẹn thùng lao quá hắn tay ra ngăn trở chính mình lộ ra thân thể, mặt đỏ thúc giục hắn, mau nghe điện thoại. Hẳn là việc gấp. Bằng không không có khả năng đánh lâu như vậy còn không cắt đứt. Cố Lệ Tước cân nhắc một chút nghe điện thoại phúc lợi. Vẫn là xoay người đi mấy bước mò lên trên mặt đất bị hắn tạp ở trên mặt đất điện thoại. Cấp bách tiếp điện thoại xong làm nàng cho hắn ăn thịt bổng, nhìn cũng không nhìn liền chuyển được, ngữ khí cũng thật khó chịu, nói. Đồ hỗn hào, hiện tại lập tức cút cho ta hồi nhà cũ. Cố lão gia tử kia trung khí, chân âm thanh theo điện thoại kia bưng truyền đến. Cố Tiểu Yên nghe thấy cố lão gia tử phẫn nộ gào thét, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Lão gia tử hướng tính tình ôn hòa thật sự, rất ít đối với tiểu bối phát hỏa, đặc biệt Cố Lệ Tước lão gia này tử rất hài lòng ưu tú con. Chẳng lẽ Tề Vinh Lễ đã cùng Cố gia nhị lão nói nàng và Cố Lệ Tước sự tình, vẫn là Mạc Ly nói. Cố Tiểu Yên lo lắng không yên nhìn Cố Lệ Tước, đối đầu Cố Lệ Tước vỗ về thần sắc. Chương 69, đương cháu gái yêu thương tiểu cô nương bị con làm bẩn nàng quan nghĩ như thế nào dỗ tốt Cố Lệ Tước. Đều đã quên Tề Vinh Lễ cùng Mạc Ly biết nàng và Cố Lệ Tước trên giường sự tình, Tề Vinh Lễ còn bị nàng xính nhất thời võ mồm cực nhanh cấp châm biếm cười nhạo, Mạc Ly cũng bị nàng mắng không nhẹ, hai người bọn họ tùy thời khả năng cùng Cố gia nhị lão nói nàng dơ bẩn việc. Cố lão gia tử mắng đã lâu, Cố Lệ Tước chờ hắn mắng xong rồi, mới hồi lão gia tử, ta thực mau trở về, ta có thể cho ngươi cùng mẹ một lời giải thích. Cùng lão gia tử cúp điện thoại, Cố Lệ Tước lại đánh điện thoại làm người ta đưa quần áo. Mấy phút sau có người gõ cửa, Cố Lệ Tước mở cửa cầm quần áo tiến đến, trong tay gói to đưa cho Cố Tiểu Yên, sờ nàng mềm mại sợi tóc an ủi nàng, đừng sợ, ba mẹ chính là tự giận mình, cùng ngươi không quan hệ, thay xong quần áo như thế này ta làm người ta đưa ngươi về nhà. Ngươi ở nhà chờ đợi ta, ta đi xem đi nhà cũ rất nhanh liền trở về. Cố Tiểu Yên nắm tay hắn, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Cố Lệ Tước, ta cũng phải đi. Trên giường là hai người bọn họ người, làm sao có khả năng cùng nàng không quan hệ. Nàng có thể trốn tránh được này nhất thời, chẳng lẽ về sau còn có thể không biết xấu hổ trốn nhị lão không thấy mặt ư, nhị lão xem nàng như thân tôn nữ chiếu cố yêu thương nhiều năm như vậy, bất kỳ cái gì trừng phạt đều là đối với nàng cứu rỗi. Nếu không nàng cả đời đều có khả năng ấy nấy không mặt mũi nào đối mặt hắn nhóm. Vô luận nhị lão muốn nàng như thế nào, nàng đều đáp ứng. Cố Tiểu Yên một mực kiên trì, Cố Lệ Tước chỉ có thể đem nàng đang mang đi, có một số việc mở ra nói. Cũng để cho nàng minh bạch. Đến Cố gia nhà cũ, Cố Sang Sang cùng Mạc Ly đều tại, rốt cuộc là ai cùng nhị lão nói, Cố Tiểu Yên vừa nhìn liền minh bạch. Nàng chính xác là mắt mù, Mạc Ly như vậy nam nhân, nàng năm đó thế nhưng làm bảo bối giống nhau cung. Thật sự là chê cười. Bọn hắn vừa vào nhà, Cố Sang Sang trên mặt trào phúng ý cười trắng trợn không kiên nể, Mạc Ly ngồi ở Cố Sang Sang bên cạnh, trên mặt mặt mũi bầm dập, thấy nàng theo lấy Cố Lệ Tước phía sau tiến đến, ánh mắt dừng ở hai người dắt tay. Ánh mắt tối nghĩa đau thương. Cố Tiểu Yên nhìn liếc nhìn một cái Mạc Ly phương hướng, châm biếm câu môi, nắm lấy tay tâm bị Cố Lệ Tước nhất bóp, rất nhanh chuyển qua ánh mắt, bất an ấy nấy cúi đầu, không dám nhìn nhị lão ánh mắt. Cố Lệ Tước sau khi vào cửa, không muốn dắt tay nàng, nàng phản kháng không hiệu quả, chỉ có thể bị hắn dắt tiến đến. Cố gia nhị lão tầm mắt dừng ở bọn hắn nắm tại cùng một chỗ tay phía trên, Cố lão phu nhân còn chưa phải có thể tin. Lại cảm thấy nhận được thật lớn đả kích. Cố lão gia tự chắp tay sau lưng đứng lên, sinh khí nhìn chằm chằm con trai của mình, ngươi cho ta vào thư phòng. Nói xong xoay người hướng về lâu vào thư phòng đi, Cố Tiểu Yên bịch một chút quỳ trên đất. Cố Lệ Tước bị lão gia tử như vậy kêu tiếng thư phòng, tại nàng ấn tượng bên trong chỉ có hai lần, mỗi một lần hắn đi ra sau khi về nhà lưng đều là da tróc thịt bong, đều phải nằm trên giường thượng một tuần, lão gia tử cành mây xuống tay cũng không có bởi vì là con trai của mình liền thủ hạ lưu tình. Đều là của ta sai, là ta không đúng, là ta câu dẫn Cố Lệ Tước, cùng hắn không có quan hệ, gia gia muốn đánh phải không thỉnh đánh ta. Cố Tiểu Yên quỳ trên đất, ngửa đầu khẩn cầu nhìn phẫn nộ lão gia tử. Vội cái gì, ngươi cũng trốn không thoát. Cho ta hảo hảo ở tại dưới lầu đợi, lại tay run run chỉ lấy Cố Lệ Tước, ngươi cho ta đi lên. Cố Lệ Tước sờ tóc của nàng ti, giọng ôn nhu an ủi nàng, không có việc gì. Cố Tiểu Yên còn muốn nói điều gì, Cố lão thái thái lên tiếng. Tiểu Yên, ngươi lưu ở phía dưới, ta có lời cùng ngươi nói. Cố lão thái thái hiện tại liền tự xưng một câu nãi nãi đều làm không được, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, mình làm thân tôn nữ yêu thương tiểu cô nương, mấy năm nay lại bị con trai của mình làm bẩn. Chương 70, đừng đánh hắn đều là lỗi của nàng mệt nàng còn theo đuổi bọn hắn cùng ở tại chung một mái nhà nhiều năm như vậy, vừa nghĩ đến con trai mình đối với tiểu cô nương này làm cái kia một chút hỗn trướng sự tình, lão thái thái tức giận đến gan đau. Nàng sao con tiểu nhiều như vậy tuổi? Con rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu làm kia một chút chuyện hoang đường, nàng thế nhưng một chút cũng không phát hiện, gọi cái đéo gì vậy hả? Mẹ, cùng cái này ý định câu dẫn đại ca tiểu tiện nhân có cái gì có thể nói? Chúng ta Cố gia nuôi một bạch nhãn lang, thật sự là xui, trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi nhà thì phải, đỡ phải sau này gia sản đều bị cái này hám tiền nữ nhân vét sạch. Cố Sang Sang chán ghét ánh mắt nhìn Cố Tiểu Yên, giống như tại nhìn một cái rác rưởi. Sang Sang, ngươi và Mạc Ly đi trước a, chuyện này, ai cũng không cho phép đối ngoại nói, nếu không lập tức đều cho ta xuất ngoại đi, ta gặp các ngươi đoạn thời gian này tại trong nhà đợi thời gian cũng đủ dài. Lão Thái Thái một mực rất không hài lòng Mạc Ly cái này con rể tới nhà. Không phải là ghét bỏ hắn nghèo, mà là Mạc Ly người này thật sự là quá mức yếu đuối, hơn nữa nữ nhi mình mù quáng yêu thích hắn, hắn đối với nữ nhi mình chẳng phải là kia sao phía trên tâm. So với nuôi nhiều năm như vậy Cố Tiểu Yên tới nói. Mạc Ly càng giống như là một cái ngoại nhân. Huống hồ, nàng nói những lời này chủ yếu là nhằm vào Mạc Ly, con cùng Tiểu Yên sự tình là Mạc Ly đêm nay đột nhiên nói cho bọn hắn, nàng không hy vọng chuyện này lại có bất kỳ người nào biết. Mẹ! Cố Sang Sang không cao hứng trừng mắt Cố Tiểu Yên. Nghe lời, nếu không các ngươi nước ngoài tiêu xài đừng hy vọng anh ngươi có thể cho ngươi thanh toán. Lão thái thái đối với nữ nhi mình thật sự là đau đầu, yêu thích ai không tốt. Cố tình yêu thích Mạc Ly lòng này không ở nàng chỗ mà yếu đuối vừa không có đảm đương nam nhân. Cố Sang Sang chính là cái mười đủ mười đại tiểu thư, chỉ biết sống phóng túng, thật muốn nàng làm sự tình cái gì cũng không có khả năng làm. Chỉ hiểu được ngày ngày cầm lấy tiền nơi nơi mua, bị chính mình mẹ dùng tài chính cảnh cáo, chỉ có thể căm giận không dám phát ra âm thanh. Cố Sang Sang căm giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Cố Tiểu Yên, kéo ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Cố Tiểu Yên Mạc Ly. Khó chịu triều hắn rống, nhìn cái gì nhìn, cẩn thận ta đem ánh mắt ngươi đào ra. Bất quá là một cái vì thượng vị liền chính mình dưỡng phụ đều có thể câu dẫn kỹ nữ, cái này Mạc Ly cuối cùng thấy rõ ràng Cố Tiểu Yên cái này tiện nhân xấu xí chân diện mục a. Cái này Mạc Ly nên minh bạch. Trên cái thế giới này chỉ có nàng Cố Sang Sang là thật tâm thương hắn đối tốt với hắn. Ngay trước Cố Tiểu Yên mặt bị Cố Sang Sang như vậy mắng, Mạc Ly cúi đầu, bị thương nắm tay chắc chẽ nắm lấy. Có tơ máu theo màu trắng băng gạc bên trong thấm ra tới cũng không thèm để ý. Hắn làm được đúng vậy, chỉ cần chuyện này nói cho Cố gia nhị lão, Cố gia gia giáo như vậy nghiêm khắc, không chấp nhận được dưỡng phụ nữ ở giữa loạn luân chuyện hoang đường tình. Bọn hắn liền không chấp nhận được Cố Tiểu Yên, nhất định sẽ làm cho Cố Tiểu Yên rời đi Cố Lệ Tước, phụ mẫu lời nói, tính là Cố Lệ Tước lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng không nghe, hắn cuối cùng thắng Cố Lệ Tước một lần. Đợi Cố Sang Sang cùng Mạc Ly đều đi, Cố Tiểu Yên quỳ đi qua đến Cố lão thái thái trước mặt, áy náy nhìn trước mắt hiền lành lão nhân, nãi nãi, vô luận Mạc Ly cùng các ngươi là nói như thế nào, cũng không phải là thật. Mạc Ly đã từng cùng ta đã từng nói qua một đoạn thời gian luyến ái, về sau ta cùng hắn chia tay hắn một mực đối với ta ghi hận trong lòng, ta cùng Cố Lệ Tước tại cùng một chỗ, vẫn luôn là ta đang chủ động, hắn chính là không có biện pháp cự tuyệt ta. Nãi nãi, thiên sai vạn sai đều là ta một người lỗi, cùng Cố Lễ Tước thật không có quan hệ, làm gia gia không nên đánh hắn được không, thật cùng hắn không có quan hệ. Thư phòng trên lầu cửa không có khóa, nàng có thể rõ ràng nghe thấy roi da đánh tại da thịt phía trên âm thanh. Căn kia roi da nàng cấp lão gia tử mài mực thời điểm xem qua nhiều lần lắm, roi da thượng đặc chế móc câu, chỉ dùng để đến chấp hành Cố gia gia pháp, roi da đánh tại thịt phía trên câu được da tróc thịt bong. Chương 71, nàng đều là thụ ta ép trước hết lại một tiên. Giống như quất vào nàng ngực phía trên, trụy trụy đau, hắn nên có bao nhiêu đau đớn, Cố Tiểu Yên nghẹn ngào, nàng thực muốn bắt Cố lão thái thái tay, nhưng là nàng không dám, chỉ có thể khẩn cầu lão thái thái đi lên làm lão gia tử không nên đánh. Nãi nãi, hắn con của ngài, như vậy đánh tiếp hắn chịu không nổi, nãi nãi van cầu ngươi, đi làm gia gia không nên đánh hắn được không, làm gia gia đánh ta hết giận, đều là của ta sai a nãi nãi. Cố lão thái thái nghe thấy kia âm thanh, cũng không chịu nổi, nhưng lần này con là thực có lỗi, nàng cũng không ngăn cản được lão đầu giáo dục con. Mặc dù nhỏ Yên nói là nói như vậy, đều đem quá sai nắm ở nàng một người trên người, nhưng làm sao có khả năng chân tướng nàng nói như vậy. Nàng chính mình sinh con là cái gì tính tình nàng còn không rõ ràng lắm, từ nhỏ muốn cái gì không có không chiếm được tay. Tiểu Yên nhiều năm như vậy một mực nuôi tại Cố gia, nhân lại ngoan lại yếu, bị Sang Sang khi dễ nhiều lần như vậy cũng không trông thấy phản kháng. Chỉ biết buồn bị khinh bỉ, mỗi lần con vừa đến nhận lấy nàng trở về nàng liền đặt sợ hãi, việc này sợ là sớm có manh mối, chỉ là bọn hắn lúc trước đều cho rằng là con đối đãi Tiểu Yên quá mức nghiêm khắc, Tiểu Yên sợ con cũng là bình thường. Ai biết này dưới che giấu như vậy hoang đường sự tình, Tiểu Yên biết lễ lúc còn nhỏ, cũng không có khả năng xài tiền bậy bạ, làm sao có khả năng vì tiền câu dẫn chính mình dưỡng phụ. Sợ ngược lại hết thảy đều là bị con trai mình bức cho vội vã. Một mực không dám cùng bọn hắn nhị lão thẳng thắn. Tiểu Yên, đừng quỳ rồi, toàn bộ đợi gia gia ngươi nói như thế nào a? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bọn hắn ai bị phạt nàng lão nhân gia tâm lý cũng không phải là mùi vị. Mười mấy phút sau đó, roi da quất âm thanh cuối cùng đình chỉ, Cố Tiểu Yên sờ trong mắt không dám, như trước quỳ trên đất, nhìn trong mong nhìn cửa thang lầu. Sau một lúc lâu lão gia tử sử quải trượng theo phía trên phía dưới đến. Cố Lễ Tước đi theo lão gia tử phía sau xuống. Nhìn đến Cố Tiểu Yên quỳ trên đất, chạm đến nàng lo lắng ánh mắt, triều nàng an ủi cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Thấy nàng quan tâm hắn, Cố Lễ Tước cảm thấy roi da đánh tại chính mình thân thể phía trên cũng không có gì. Bị nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Đồ hỗn hào, cho ta quỳ xuống. Lão gia tử ngồi ở trên ghế dựa, hai tay sờ quải trượng đầu, đánh cho một trận, hắn cũng hết giận không ít. Cố Lễ Tước là đến già có con, từ nhỏ đều là bị sủng lớn lên. Không đáng cái gì sai lầm lớn, lão gia tử ngược lại luyến tiếc trách phạt cho hắn, chính là lần này sự tình thật sự là quá mức hoang đường, bên ngoài nữ nhân nhiều như vậy, hắn cái này đồ hỗn hào làm sao có thể động nuôi tại trong nhà tiểu cô nương, ngươi nghĩ như thế nào giải thích? Lão gia tử nhìn quỳ tại dưới để con. Cố Lễ Tước nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh Cố Tiểu Yên, mặt nàng nước mắt dán gương mặt, lòng hắn rất không là mùi vị. Còn dám tại hắn mí mắt dưới nhìn tới nhìn lui. Lão gia tử khó chịu sao mấy phía dưới quải trượng, ta nhìn ngươi còn ngại đánh cho chưa đủ. Cố Lễ Tước mới quay đầu nhìn về phía nhị lão, đầu tiên, ta mang nàng lúc trở lại, chưa bao giờ nói qua nàng là dưỡng nữ thân phận, là các ngươi chính mình như vậy cho rằng. Tiếp theo, ta cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, nàng sau trưởng thành từ trước đến nay chỉ xem nàng như vị hôn thê đối đãi. Về phần nàng, từ đầu đến cuối đều là bị ta áp bách không dám cùng các ngươi nhị lão nói, cùng ta tại cùng một chỗ không phải là bản ý của nàng. Cùng không lên cái gọi là câu dẫn. Không phải như vậy, Cố Tiểu Yên cấp bách mà nói, Cố Lễ Tước sao có thể đem trách nhiệm đều nắm ở hắn trên người, là ta, câm miệng. Cố Lễ Tước quát bảo ngưng lại Cố Tiểu Yên. Đôi mắt nặng nề nhìn nàng, ý bảo nàng cái gì cũng không nên nói, ngươi còn nhỏ, sở hữu năng lực hành động đều bị ta khống chế, ngươi không có tuyển chọn. Hắn miệng cường ngạnh cường điệu. Chương 72, muốn cùng nàng mau chóng kết hôn, ngươi mới câm miệng cho ta. Ở trước mặt hắn còn dám đùa giỡn mờ ám, lão gia tử tức giận đến một quải trượng đánh vào Cố Lễ Tước trên vai, đánh tại vết thương của hắn phía trên, Cố Lệ Tước kêu rên một tiếng. Lão gia tử lại quay đầu uy nghiêm nhìn về phía Cố Tiểu Yên. Ngươi tới nói, xảy ra chuyện gì? Cố Tiểu Yên không đi coi chừng Lệ Tước cảnh cáo ánh mắt, lau một cái nước mắt, nghẹn ngào nói, không phải là hắn nói như vậy, hắn không có bức bách ta, là ta chính mình yêu thích phía trên hắn, là ta cùng với hắn tại cùng một chỗ. Hắn không có hạn chế cuộc sống của ta, càng không có bắt buộc ở ta, hết thảy đều là ta tự nguyện phát sinh, là ta thực xin lỗi các ngươi nhị lão, là ta lang tâm cẩu phế, sở hữu trừng phạt, ta đều nhận thức. Hừ, một cái hai cái. Cũng làm ta lão hồ đồ đúng không? Đều có khả năng đem trách nhiệm hướng đến trên thân thể của mình ôm, vụng về lấy cớ. Mặc kệ ai đúng ai sai, hai người đều khó khăn trốn làm hệ, ngươi nói, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Lão gia tử quải trượng chỉ lấy con trai của mình. Cố Lệ Tước nhìn liếc nhìn một cái Cố Tiểu Yên, trên mặt khó nén hưng phấn, Cố Tiểu Yên vừa mới nói yêu thích hắn, chớp mắt hắn cảm thấy hôm nay bị đánh đáng giá, lão gia tử này thái độ, rõ ràng cho thấy tại thoái nhượng, ta muốn cùng Yên Nhi mau chóng kết hôn. Hắn nói vừa ra, Cố lão gia tử ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Cố Tiểu Yên kinh ngạc luống cuống nhìn hắn. Cố Lệ Tước tiếp tục nói, ta từ trước đến nay chỉ xem nàng như vị hôn thê, cũng chưa từng làm nàng tại Cố gia ở ngoài trường hợp công khai xuất hiện qua. Có rất ít người biết nàng là Cố gia dưỡng nữ, từ nay về sau thấy nàng cũng không có khả năng nói Cố gia nửa câu không phải là, chỉ sẽ biết nàng là Cố gia con dâu, ba mẹ, các ngươi cho rằng như thế nào. Thật sự là đánh cho một tay tốt bàn tính. Cố lão gia tử căm giận sao mấy phía dưới mặt đất, hắn con trai ngoan liền hai người bọn họ lão nhân đều tính kế, trách không được một mực làm Cố Tiểu Yên cùng hắn ở tại cùng một chỗ, cũng chưa bao giờ chuẩn nàng tại bên ngoài hòa giải Cố gia có liên quan hệ. Cũng chưa bao giờ thừa nhận nàng là nữ nhi, nguyên lai là đã sớm tính kế tốt lắm. Ba, mẹ, ta đối với Yên Nhi là thật tâm đối đãi, chưa bao giờ có nửa điểm giả dối, hy vọng các ngươi có thể thành toàn. Cố Lệ Tước kéo lấy Cố Tiểu Yên tay. Ánh mắt bằng phẳng nhìn thẳng nhị lão. Cố Tiểu Yên khóe mắt còn treo giọt lệ, bị trước mắt chuyển biến thành không thể tin, như thế nào đột nhiên biến thành cái bộ dạng này, Cố Lệ Tước nói muốn cùng nàng kết hôn, hắn và nàng kết hôn. Nhìn tiểu cô nương biểu cảm, căn bản cũng không giống nàng đã nói như vậy, liền kết hôn ý tưởng, hắn đứa con kia sợ là cũng chưa cùng tiểu cô nương nói qua. Lão gia tử khí, chính là khí con lừa dối, là đánh cấp ở dưới lầu chờ đợi Mạc Ly nhìn. Bất quá một mực lo liệu cô độc con có thể kết hôn, lão gia tử vẫn là cao hứng, vợ cũng là tại trong nhà nuôi đi ra, phẩm tính nhất thanh nhị sở. Chẳng qua không biết Tiểu Yên có nguyện ý hay không, Tiểu Yên, ngươi là như thế nào nghĩ? Ta, Cố Tiểu Yên mờ mịt không biết nói cái gì. Cố Lệ Tước nắm lấy tay nàng dùng sức, Cố Tiểu Yên lòng bàn tay bị hắn bấm một cái, có đau một chút, hắn nhìn nàng sâu thẳm ánh mắt, nàng cúi đầu không dám đối diện, nhỏ giọng mà nói. Ta cũng yêu thích Cố Lệ Tước. Đang nghe Cố Lệ Tước nói muốn cùng nàng kết hôn thời điểm nàng là kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc bên trong, cư nhiên còn mang theo một tia vui sướng, giống như từ trước đến nay khốn nhiễu nàng làm nàng ăn ngủ không yên. Hoảng loạn luống cuống tâm được đến một chỗ bến cảng sắp đặt. Nàng đầu óc ý tưởng là, Cố Lệ Tước ý tứ trong lời nói, bọn hắn không phải là cha và con gái quan hệ, hắn một mực xem nàng như vị hôn thê để đối đãi. Nàng từ trước đến nay đều không có loạn luân. Nàng tâm lý một mực mang gông xiềng một chớp mắt được đến phóng thích. Chương 73, lão gia tử cấp túi văn kiện không có tâm linh phía trên trói buộc cùng trói buộc, nàng thế nhưng phát hiện nàng đối với Cố Lệ Tước kết hôn đề nghị, cũng không có quá nhiều chống cự. Nàng chính là yêu thích Cố Lệ Tước, có người nói qua, nữ nhân âm đạo thông hướng đến trái tim, có lẽ nàng chính là yêu thích Cố Lệ Tước. Nếu không cũng không có khả năng nhiều lần như vậy cùng hắn mây mưa thất thường. Chính là nàng đồng thời lại lo lắng. Hắn sở dĩ nói như vậy, có phải hay không chỉ là vì giải quyết lần này sự tình nàng nói xong yêu thích hắn câu nói kia sau đó, Cố Lệ Tước nắm lấy tay nàng lực đạo gia tăng, Cố Tiểu Yên không nhìn hắn cũng có thể cảm giác được hắn rơi tại chính mình thân thể phía trên kia cực nóng tầm mắt. Cháy sạch nàng căn bản không dám tới đối diện. Được rồi, ta cũng mệt mỏi. Đêm nay Tiểu Yên lưu lại, ngươi cho ta đi bệnh viện. Lão gia tử gõ một cái quải trượng, nhắc nhở quỳ hai người đừng quá kiêu ngạo. Ta nghĩ bồi hắn đi bệnh viện. Cố Tiểu Yên khiếp đảm mà nói. Đi cái gì đi, thành thành thật thật ở đây đợi chỗ nào cũng không cho đi. Lão gia tử khó chịu đạo, kêu quản gia đến đưa Cố Lệ Tước đi bệnh viện. Cố Lệ Tước kéo lấy nàng đứng lên, vỗ về sờ sờ nàng đầu gối. Đi lên phu một chút, ngày mai ta đến đón ngươi về nhà. Lão gia tử lười nhìn này hai người kia kiêu ngạo bộ dáng, dựng râu trừng mắt kêu thượng lão thái thái lên lầu. Cố Tiểu Yên thực muốn cùng Cố Lệ Tước cùng đi bệnh viện, nhưng là lão gia tử lời cũng không thể liên tục không ngừng. Ra chuyện như vậy lão gia tử không có đem nàng như thế nào, ngược lại còn đồng ý bọn hắn tại cùng một chỗ, Cố Tiểu Yên thật không biết làm sao cảm tạ nhị lão. Cố Lệ Tước chân trước rời đi bất quá 10 phút, quản gia đi sau Cố Tiểu Yên môn. Tiểu thư, lão gia mời ngươi đi thư phòng. Cố Tiểu Yên nghi hoặc, trong lòng có loại ẩn ẩn bất an, theo lấy quản gia đi thư phòng. Gia gia, ngài tìm ta có chuyện gì? Nàng hỏi đến thực không yên, hai tay rối rắm chụp chính mình lòng bàn tay. Lão gia tử trong tay cầm một phần văn kiện túi, Cố Tiểu Yên không biết là cái gì, tâm lý rất sợ. Tiểu Yên, Cố gia thực xin lỗi ngươi. Cố lão gia tử nhìn cúi đầu rất bất an Cố Tiểu Yên, đột nhiên nói một câu nói như vậy. Cố Tiểu Yên kinh ngạc ngẩng đầu, bận rộn phủ nhận, gia gia, không có, là ta thực xin lỗi Cố gia nhiều năm như vậy dưỡng dục chi ân. Gia gia, ngài có phải hay không muốn cho ta rời đi hắn, nghĩ, nàng hốc mắt đỏ lên, run rẩy thân thể nhìn về phía trước mắt ngồi ở trên ghế dựa uy nghiêm lão nhân. Tiểu Yên, ngươi tại Cố gia nhiều năm như vậy, sớm đã bị trở thành Cố gia đứa nhỏ, ngươi là cái gì tính tình, sang sang cùng lão đại này lưỡng đứa nhỏ là cái gì tính tình, ta sao ngươi hiểu thêm, lão đại ta trước không nói, ta cũng nay trời mới biết. Sang sang làm nhiều như vậy thực xin lỗi ngươi sự tình, nàng một ngày nào đó xin lỗi ngươi. Gia gia, ngươi như thế nào, Cố Tiểu Yên không thể tin nhìn trước mắt lão nhân, bọn hắn đều không có nói, như thế nào lão gia tử sẽ biết kia một chút nàng không nghĩ nhắc tới chuyện cũ. Cố lão gia tử khoát tay, ý bảo nàng đừng nói chuyện, cầm lấy văn kiện trên bàn túi đưa cho Cố Tiểu Yên. Cái túi này có ngươi muốn đồ vật, Tiểu Yên ngươi chính mình châm trước, gia gia hy vọng ngươi có thể làm ngươi yêu thích thời điểm mà không phải là bởi vì lão đại mà bỏ đi. Tiểu Yên, nhân sinh không lâu, có một số việc không thừa dịp còn trẻ sự tình đi làm, đợi cho gia gia cái này tuổi tác, hối hận cũng không kịp. Gia gia, đây là nàng không rõ ràng cho lắm tiếp nhận gói to. Cố lão gia tử xử quải trượng đứng lên. Nói với nàng, xem xong bên trong đồ vật, thật tốt suy nghĩ gia gia vừa mới lời nói, thật tốt suy nghĩ cân nhắc, không cần lo lắng lão đại bên kia, hắn sẽ đồng ý. Dứt lời, lão gia tử mở ra cửa thư phòng rời đi. Chương 74. Leo lên hắn hoặc tiêu sái xoay người Cố Tiểu Yên cầm lấy túi văn kiện, đần độn đến phòng của mình lúc, nàng ngồi ở trên giường, bóp chính mình văn kiện trong tay túi, bị nàng bóp miệng túi đều nhíu, cuối cùng vẫn là mở ra. Nhìn đến bên trong hướng đi. Nàng kinh ngạc khẽ nhếch môi, không thể tin. Tay phát run mở ra, bảo nghiên danh ngạch thân sinh thông qua chứng minh tài liệu, một tấm không hạn ngạch độ thẻ ngân hàng, một phần bất động sản chứng minh cùng xe chìa khóa, còn có một tấm vé phi cơ. Bên trong đồ vật rơi xuống nhất giường, Cố Tiểu Yên đi ở trên giường không biết làm sao. Nàng phải rời khỏi sao? Rời đi nơi này, rời đi Cố Lệ Tước. Đây là nàng từ trước đến nay mong muốn, hiện tại đây hết thảy đều đặt tại trước mắt nàng. Nàng có lão gia tử che chở, Cố Lệ Tước là một hiếu thuận con, đối với nàng rời đi không có cách nào ngăn cản. Nhưng là, vì sao vừa nghĩ đến phải rời khỏi nơi này, rời đi bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy nhà? Nàng nội tâm chỗ sâu cũng không hài lòng, chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy tới tốt đột nhiên, nàng sinh ra một cổ niềm vui ngoài ý muốn đồng thời, một loại khác tên là sợ hãi thất lạc mờ mịt cảm xúc cùng với nàng. Cùng Cố Lệ Tước cha và con gái quan hệ như vậy gông xiềng nàng không cần lưng đeo sau đó. Nàng rõ ràng chính mình tâm, nàng đối với Cố Lệ Tước đều không phải là không có bất cứ tia cảm tình nào, nàng yêu thích hắn, không thể phủ nhận. Một bên là Cố Lệ Tước, một bên là nàng 4 năm con đường đại học đến nay, một mực nghĩ dương cánh cất cánh mộng tưởng. Nàng hai bên cũng không nghĩ bỏ đi. Có thể trên thế giới nơi đó có đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý, là dừng lại ở hắn bên người cả đời làm chỉ biết leo lên hắn nhỏ yếu dây, hay là đi trưởng thành vì cho dù có một ngày hắn không thương nàng. nàng như trước có thể tiêu sái xoay người Cố Tiểu Yên. Nàng rất sợ, nàng lựa chọn đi trưởng thành, Cố Lệ Tước liền cùng nàng mỗi người đi một ngã. Hắn là dạng gì người, nàng so với ai khác đều rõ ràng, làm sao có khả năng cho phép nàng rời đi hắn bên người. Ông ngay tại nàng trầm tư rối rắm thời điểm điện thoại chấn động cắt đứt nàng. Là Cố Lệ Tước điện báo, Cố Tiểu Yên trầm ngâm trong chốc lát, sâu thở ra một hơi thu thập tâm tình của mình mới nhận lấy thông điện thoại. Này nàng âm thanh như trước có chút run rẩy. Rõ ràng hắn không tại bên người, nàng như trước thực khẩn trương kéo chăn, nếu là Cố Lệ Tước thấy nàng cái bộ dạng này, nhất định có thể nhìn ra mờ ám. Như thế nào lâu như vậy mới nghe điện thoại? Nàng nghe ra đến Cố Lệ Tước âm thanh thực không cao hứng. Kỳ thật cũng không bao lâu, điện thoại vang lên lần thứ hai nàng liền nhận lấy. Chính là Cố Lệ Tước hiện tại nhân tại bệnh viện, bác sĩ vừa mới cho hắn xử lý xong lưng miệng vết thương, hắn lập tức liền cấp Cố Tiểu Yên gọi điện thoại. Nếu không là hắn ba ngắn lấy, Cố Tiểu Yên hiện tại đã sớm tại bệnh viện hầu hạ hắn. Nàng nói nguyện ý gả cho hắn, Cố Lệ Tước ức chế không được hưng phấn. Lưng máu thịt be bét miệng vết thương cũng không đau đớn như vậy. Thương thế của ngươi miệng thế nào? Cố Tiểu Yên vẫn là thực lo lắng hắn bị đánh thành cái dạng gì, hắn quỳ gối tại lão gia tử trước mặt thời điểm thẳng tắp sống lưng, mặc lấy tây trang màu đen, biểu cảm không có một chút thống khổ, hắn từ trước đến nay là một quật cường mà nguội lạnh nam nhân. Chưa bao giờ sẽ ở trước mặt nàng lộ ra bất kỳ cái gì yếu ớt, nàng căn bản không biết tình huống cụ thể là dạng gì. Lão gia tử làm hắn đi bệnh viện, tình huống khẳng định không có khả năng tốt. Yên nhi, ta nhớ ngươi lắm. Hắn không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại khàn khàn dùng giọng trầm thấp cám dỗ nàng, giống như hắn lúc này liền ghé vào nàng bên tai cắn vành tai của nàng thân mật nói nhỏ. Cố Tiểu Yên mặt nhỏ nhất dỗ, lẩm bẩm nói, ta ngày mai cùng gia gia nói. Ta đi bệnh viện nhìn ngươi. Lão gia tử cho nàng mấy thứ này. Kỳ thật nàng căn bản còn không có nghĩ kỹ như thế nào cùng Cố Lệ Tước nói, nàng sợ chính mình trạng thái không tốt lộ ra manh mối bị Cố Lệ Tước phát hiện, hắn ép hỏi kết quả của nàng tuyệt đối so với nàng chính mình thẳng thắn đến tình huống muốn không xong rất nhiều lần. Chương 75, trong lòng nảy sinh bất an huống hồ tính là nàng thẳng thắn rồi, hắn cuối cùng cho ra kết quả cũng không có khả năng tốt đi đến nơi nào. A kia bưng truyền đến Cố Lệ Tước cười nhẹ. Bất đắc dĩ lại cưng chiều giọng điệu cùng nàng nói nhỏ. Yên nhi, còn tính toán kêu ông nội bà nội. Không phải nên là sửa miệng đến sao? Ngươi ngày mai muốn ăn cái gì, ta mang cho ngươi đến bệnh viện. Cố Tiểu Yên bản năng chuyển dời chủ đề, nàng không phải là không biết Cố Lệ Tước ám chỉ. Chính là ba mẹ, xưng hô, làm nàng kêu rất nhiều năm ông nội bà nội, chuyển đổi, thật sự là còn cần thời gian thích ứng. Cố Lệ Tước chỉ coi Cố Tiểu Yên da mặt mỏng, là đang tại thẹn thùng, cũng liền không có cường ngạnh khó xử nàng đi theo hắn sửa miệng. Yên nhi, ngày mai nấu cơm cho ta ăn, ta muốn ăn ngươi làm đồ vật, vô luận cái gì đều có thể. Hắn rất ít kêu Cố Tiểu Yên xuống bếp, luyến tiếc nàng làm, hắn cũng không quá tiếng phòng bếp, bình thường đều là kêu tửu điếm đưa trong nhà đi. Bằng không liền kêu thượng nàng hai người tại bên ngoài ăn. Chính là hiện tại hắn thực muốn ăn nàng cho hắn làm đồ ăn, cùng nhị lão thẳng thắn, hiện tại bọn hắn quan hệ là vị hôn phu thê, không lâu tương lai nàng có khả năng trở thành vợ của hắn. Hắn không kịp đợi nghĩ trải nghiệm việc nhà đồ ăn ấm áp. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy lão gia tử tiếp nhận được quá mức dễ dàng, làm hắn nội tâm rất bất an. Hắn muốn đem Cố Tiểu Yên chặt chẽ trảo tại lòng bàn tay bên trong, mới có thể yên tâm. Ngày mai nàng sau khi đến, hồi nhà cũ đi chỗ đó là quả quyết không thể nào, lão gia tử không có khả năng cùng hắn vô duyên vô cớ cướp người, nếu là lão gia tử còn gọi nàng đi nhà cũ ở, hắn dự cảm lần này sự tình không dễ dàng như vậy lật thiên. Những ta không phải là thật, ngươi có biết? Cố Tiểu Yên thật khó khăn, nàng kỳ thật cũng là biết nấu ăn, chính là Cố Lệ Tước khẩu vị quá xảo quyệt, chuyên nghiệp đầu bếp đều có thể bị hắn lấy ra rất nhiều khuyết điểm. Đổi thành để nàng làm, không thể bị soi mói chết. Hắn như thế nào đột nhiên nhớ tới làm nàng nấu cơm cho hắn rồi, trước kia tại trong nhà động thủ xuống bếp cái gì đều rất ít làm nàng chạm vào, nói nàng làm đồ vật không thể dưới miệng. Yên tâm, nhiều khó khăn ăn ta đều có khả năng ăn sạch. Hắn muốn ăn nàng làm cơm chỉ là một mặt, hắn chính là nghĩ mượn cớ làm nàng đến bệnh viện đến, hắn cốt mang nàng về nhà mà thôi, Cố Lệ Tước trực giác không nghĩ Cố Tiểu Yên tiếp tục tại nhà cũ đợi đi xuống. Đúng rồi Yên Nhi, ta vừa đi sau, ba hoặc là mẹ có cùng ngươi nói cái gì nói sao? Cố Lệ Tước vẫn hỏi đi ra, bằng không hắn đêm nay không có cách nào ngủ. Cố Tiểu Yên bị hỏi đến trong lòng hồi hộp một tiếng, thiếu chút nữa sợ tới mức điện thoại rơi ở trên mặt đất. Cố Lệ Tước rõ ràng cái gì đều còn không có biết, như thế nào trực giác nhạy bén đến đáng sợ. Như thế nào hỏi như vậy? Chỉ làm cho ta trở về phòng đi ngủ, quản gia nói, Cố Tiểu Yên nhất thời tại vấn đề xưng hô phía trên theo bản năng dừng lại. Nàng đỏ mặt gắt gao bóp điện thoại, ba mẹ rất sớm liền nghỉ tạm. Nói xong, nàng hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, cảm giác chính mình quá không biết xấu hổ, còn cái gì cũng chưa tin chính xác, hãy cùng kêu ba mẹ. Chẳng qua. Hiện tại sửa lại xưng hô, hẳn là dời đi hắn lực chú ý, hắn sẽ không sẽ ở ép hỏi nàng nhị lão cùng nàng nói cái gì, nàng về điểm này đạo hạnh ở trước mặt hắn lòi. A, đầu kia truyền đến Cố Lệ Tước ức chế không được tiếng cười. Làm trái tim của nàng ức chế không được nhảy lên. Hắn rất hài lòng nàng thức thời, Yên Nhi ngoan, ngày mai làm cơm sớm một chút, ta trống không bụng chờ đợi ăn ngươi làm, ngoan Yên Nhi, cùng ta nói ngủ ngon a, các điện thoại nghỉ ngơi sớm. Kia, ngủ ngon. Cố Tiểu Yên xấu hổ đi theo hắn nói ngủ ngon, thẳng đến cúp điện thoại, trái tim của nàng còn tại rầm rầm rầm nhảy lên. Cúp điện thoại Cố Lệ Tước, lại cau mày rơi vào trầm tư. Ấn Cố Tiểu Yên tính tình, là tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đơn giản như vậy liền sửa miệng. Hắn chính là hỏi ba cùng nàng nói cái gì mà thôi, nàng cứ như vậy nóng lòng sửa miệng đến chuyển đổi đề tài chương 76, xa lạ nhà trọ Cố Tiểu Yên một đêm thượng đều ngủ không được, ngày hôm sau trực tiếp đỉnh cái mắt gấu mèo. Sợ bị nhìn ra cái gì, vẽ cái đạm trang che đậy, làm khí sắc nhìn đã khá nhiều. Nàng lúc xuống lầu đầu bếp đang tại làm điểm tâm, nghĩ đến Cố Lệ Tước nói muốn ăn nàng làm, xuất phát từ áy náy tâm lý, nàng không có tiếp nhận đầu bếp giúp đỡ. Chính mình hắn làm ba món ăn một món canh cất vào hộp giữ ấm tử. Nhưng ở nàng xách lấy hộp giữ ấm lúc ra cửa, lão gia tử chính theo trên lầu phía dưới đến, nhìn tay nàng xách lấy đồ vật hỏi nàng, phải đi bệnh viện. Cố Tiểu Yên co quắp đứng ở đó, thành thành thật thật gật đầu, ta cho hắn đưa cơm đi qua. Đi thôi, nhớ rõ tối hôm qua cùng ngươi lời nói, thật tốt suy nghĩ kỹ càng. Cố Tiểu Yên cho rằng lão gia tử không cho nàng đi. Không nghĩ tới lão nhân gia đáp ứng rất sảng khoái mau. Làm nàng nhất thời có chút lúng túng khó xử lại không biết làm sao, cảm giác chính mình tâm tư gì đều bị thấy rất rõ ràng, ta đây hãy đi trước. Lão gia tử giơ giơ lên tay. Cố Tiểu Yên mới dám đi. Đối mặt nàng sở tôn kính uy nghiêm lại hiền lành lão nhân. Cố Tiểu Yên là rất lo lắng không yên, đi ra nhà cũ mới thở phào nhẹ nhõm, nàng gọi xe, hướng đến bệnh viện, nàng hẳn là thật tốt suy nghĩ. Như thế nào cùng Cố Lệ Tước nói. Đến bệnh viện vừa xuống xe lại bị Cố Lệ Tước trợ lý mời được xe phía trên, không nói hai lời liền đem nàng nhận được một chỗ trung tâm thành phố xa lạ nhà trọ. Trợ lý nói đây là Cố Lệ Tước một chỗ bất động sản. Làm nàng tại nơi này trước nán lại. Cố Tiểu Yên không hiểu được, đợi trợ lý vừa đi sau gọi điện thoại muốn hỏi một chút Cố Lệ Tước xảy ra chuyện gì, đánh nửa ngày Cố Lệ Tước không nghe điện thoại, ngược lại nghe thấy khóa cửa động tĩnh âm thanh. Nàng cầm lấy điện thoại quay đầu, liền thấy Cố Lệ Tước một thân giày tây mở cửa tiến đến. Cố Tiểu Yên lập tức buông tay cơ nghênh đón, vây quanh hắn nhìn, ngươi như thế nào xuất viện, ngươi lưng miệng vết thương, nàng nói muốn đi cởi hắn trên người quần áo. Cố Lệ Tước bắt lấy nàng tay nhỏ ngăn lại nàng động tác, không có việc gì, tiểu thương mà thôi, quá mấy ngày là khỏe. Dứt lời kéo lấy nàng đi vào trong, nói sang chuyện khác hỏi nàng, cho ta làm cái gì ăn ngon. Cố Tiểu Yên bận rộn buông hắn ra tay đi đem chính mình làm đồ ăn nhất nhất theo bên trong hộp giữ ấm cầm lấy bãi tại bàn phía trên. Múc hai chén cơm, ta không quá biết làm đồ ăn, khả năng hương vị không tốt lắm. Cố Lệ Tước miệng có bao nhiêu soi mói. Nàng là biết. Chỉ cần là ngươi làm, độc dược cũng vui vẻ chịu đựng. Cố Lệ Tước ấn nàng tại trên ghế ngồi xuống. Chính mình ngồi vào nàng bên cạnh. Cố Tiểu Yên bị hắn nói được mặt nhỏ phím hồng, nàng phát hiện nói ra sau đó, Cố Lệ Tước lời tâm tình hình như há mồm liền đến. Bị trước kia hắn mặt lạnh thói quen rồi, hiện tại hắn đối với nàng nghe vậy mềm giọng. Nàng còn có một chút không có thói quen. Cố Tiểu Yên khẩu vị không tốt lắm, một chén cơm cũng chưa ăn xong liền ăn không trôi, có chút buồn nôn, Cố Lệ Tước đem nàng còn lại cơm cầm lấy đi ăn hết sạch, lại đem thức ăn trên bàn trở thành hư không. Sau khi ăn xong còn câu môi đối với Cố Tiểu Yên tán dương, ngươi làm ăn thật ngon. Cố Tiểu Yên thực hoài nghi, nàng làm đồ ăn nàng chính mình tâm lý vẫn có chút ác sổ, nàng lo lắng nhìn hắn, bụng của ngươi không thành vấn đề a? Nàng mang lượng rất lớn, ăn như vậy không sợ chống, ngươi tiêu thực phiến phóng chỗ nào rồi, ta cho ngươi ăn hai miếng. Nàng còn thật sợ đem hắn cấp ăn phá hư bụng. Thật không có việc, đừng lo lắng. Cố Lệ Tước kéo giữ nàng, theo giúp ta một lát thôi. Hơi mệt chút. Nói ngồi chỗ cuối ôm lên nàng thượng lầu 2, đem ôm lấy vào phòng ngủ. Cố Lệ Tước đem nàng phóng ở trên giường, Cố Tiểu Yên nhìn hắn cho nàng cởi quần áo, còn thoát chính mình, cho là hắn muốn cùng nàng ân ái. Mắt cỡ đỏ mặt nhỏ tiếng ngăn cản hắn, Cố Lệ Tước, ngươi lưng còn có miệng vết thương, không thể kịch liệt vận động, chờ ngươi thương lành chúng ta làm tiếp yêu được không? Chương 77, chẳng lẽ được cả đời bị hắn ép quá Cố Lệ Tước bị nàng nói được sửng sốt. Câu môi cười, đem hai người cởi xuống quần áo phóng tại giá áo phía trên treo tốt, Yên Nhi nghĩ gì thế, đắp chăn thuần đi ngủ mà thôi, muốn là muốn trước kiếm, hai ngày nữa mãn chân ngươi. Hiểu lầm hắn, vẫn là hiểu lầm như vậy sự tình. Cố Tiểu Yên sắc mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cố Lệ Tước trên giường ôm lấy Cố Tiểu Yên eo, đem nàng cả người ôm tại ngực bên trong, nóng rực hô hấp phun tại đỉnh đầu của nàng. Nàng nghe thấy hắn rất nhanh truyền đến đều đều tiếng hô hấp. Hoàng hồn chính mình lại bị hắn hồ lộng qua. Nàng rõ ràng là cùng Gia Gia nói đi bệnh viện nhìn hắn, bệnh viện cũng chưa đi qua đã bị hắn làm người ta mang đến cái này xa lạ nhà trọ bên trong đến, hắn còn không có chính diện trả lời chính mình vấn đề. Nàng cũng không có cùng hắn nói Gia Gia sách sự tình. Cố Tiểu Yên quay đầu muốn cùng Cố Lệ Tước thương lượng, lại nhìn đến hắn buồn ngủ khuôn mặt, dài nhọn lông mi phía dưới có thanh hắc mắt quần thâm, nàng ngậm miệng, không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Chờ hắn tỉnh rồi nói sau. Cố Tiểu Yên như thế nghĩ, tối hôm qua suy nghĩ được nhiều lắm, hôm nay cũng thức dậy rất sớm nấu cơm cho hắn, căn bản không thật tốt đi ngủ, tại trong ngực hắn bất tri bất giác rất nhanh rơi vào ngủ say. Tại nàng truyền ra đều đều hô hấp thời điểm phía sau ôm lấy nàng Cố Lệ Tước mở mắt, nhẹ nhàng theo phía trên giường xuống, cho nàng đắp kính chăn sau cầm di động của nàng ra phòng ngủ. Cố Lệ Tước trực tiếp đem Cố Tiểu Yên điện thoại tắt máy tùy tay ném vào trang sức đài bình hoa bên trong. Sau đó mở ra tay của mình cơ, quả nhiên thấy phía trên rất nhiều miss call, đều là Cố gia nhà cũ điện báo. Hắn gọi lại, rất nhanh lão gia tử nhận điện thoại, hướng về hắn chính là một trận mắng. Thằng nhóc, ngươi đem Tiểu Yên cấp làm người nào vậy? Bất quá là mới mềm lòng lơi lỏng làm Tiểu Yên đi bệnh viện xem hắn, nhưng đã bị mang đi. Ba, ngươi sợ cái gì? Cố Lệ Tước hỏi lại, là hắn biết lão gia tử không đơn giản như vậy, trên mặt đáp ứng thật tốt, đồng ý hắn và Yên Nhi tại cùng một chỗ. Không chừng sau lưng như thế nào cho hắn xử bán tử. Tuy rằng hắn hiện tại còn không hiểu lão gia tử muốn làm gì, nhưng là hắn có thể đem Cố Tiểu Yên cấp coi chừng, lão gia tử ngay cả có nhiều hơn nữa tâm tư cũng không làm nên chuyện gì. Thằng nhóc ngươi là muốn chọc giận chết ta, ta là ba ngươi ta làm cái gì cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi nếu không làm sai việc ta có thể đem ngươi như thế nào đây? Con trai mình là cái gì tính tình, hắn thân là lão tử còn không rõ ràng lắm. Tính là Tiểu Yên tuyển chọn không là người khác tại tay hắn bên trong, cũng muốn bị hắn ép thành tất chọn. Con vốn là thực xin lỗi Tiểu Yên, hắn không nghĩ Tiểu Yên lại thụ ủy khuất, nghĩ bảo đảm hết thảy đều là đang tại Tiểu Yên tự nguyện điều kiện tiên quyết. Nhưng có con địch dự còn nói gì tự nguyện. Ba, ta sự tình ta chính mình tâm lý nắm chắc, ta cùng vấn đề của nàng ta chính mình giải quyết, dùng không được ngài quan tâm, có cái này nhàn tâm còn không bằng cùng ta mẹ đi chơi. Tiểu Yên là đang tại ta nơi này. Tại không hiểu rõ ngươi rốt cuộc cùng nàng nói gì đó phía trước ngài là tìm không được nhân, cứ như vậy đi, ta treo. Dứt lời, Cố Lệ Tước vẫn thật là cúp điện thoại, đầu bên kia điện thoại Cố lão gia tử chỉ có thể căm giận dương mắt nhìn. Quản gia, lại tra cho ta tra này thằng nhóc ở đâu có bất động sản. Hắn cũng không tin, con trai này còn có thể ngất trời hay không thành. Lão Cố, nếu ta nói con nói được đúng, làm Tiểu Yên cùng con tự mình giải quyết. Cố lão thái thái theo bên trong gian phòng đi ra. ngồi ở lão gia tử bên người khuyên hắn. Hừ, con trai ngươi kia tính tình bá đạo muốn chết, ngươi cảm thấy Tiểu Yên ở trước mặt hắn có thể nói được động. Lời này vừa ra, Cố lão thái thái cũng không từ ngữ phản bác rồi, Tiểu Yên là một hảo hài tử. Nhưng con xác thực quá bá đạo, Tiểu Yên thật không lay chuyển được hắn, chẳng lẽ thực sự bị con cả đời ép quá? Cố Lệ tức cúp điện thoại sau đó, lại trở về phòng ngồi nhìn Cố Tiểu Yên ngủ mặt trong chốc lát, liền đi ra cửa. Chương 78, tranh thủ nàng đồng tình tâm. Cố Tiểu Yên lúc tỉnh lại, thói quen sau này lăn một vòng, cũng không có lăn tiếng đoán trước trung ôm ấp. Nàng bừng tỉnh, tay sờ sờ phía sau vị trí, lạnh lẽo một mảnh, thuyết minh hắn rất sớm đã rời giường. Nhìn liếc nhìn một cái ngoài cửa sổ, đúng là nắng xuân rực rỡ, nàng kêu hai tiếng Cố Lệ tức tên, không có được đáp lại. Muốn tìm điện thoại cấp Cố Lệ tức gọi điện thoại, tìm hết toàn bộ phòng ngủ đều không có tìm được chính mình điện thoại. Nàng cuối cùng phát hiện nhẹ nhẹ không thích hợp. Cố Tiểu Yên mặc xong quần áo, đi mở môn phát hiện như thế nào cũng xoay không ra. Nàng có loại dự cảm xấu, chỉ hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều rồi, có thể trước mắt hết thảy đều tại nói cho nàng không thể nào là nàng nghĩ nhiều. Rõ ràng nàng còn không có gì cả cùng Cố Lệ Tước tiết lộ qua, nàng cũng còn chưa từng cho thấy thái độ của mình, Cố Lệ Tước làm sao lại có thể độc đoạn chuyên hoành cái gì cũng không nói đem nàng lừa đến nơi này khóa môn cũng không cho ra. Cố Tiểu Yên thực khó chịu đồng thời, đối với Cố Lệ Tước không tôn trọng cách làm của nàng thực bất đắc dĩ lại thất vọng. Nàng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không so đo hắn trước kia đối với nàng đủ loại không tốt tại nhị lão trước mặt cho thấy cùng hắn tại cùng một chỗ thái độ. Chẳng lẽ hắn vẫn không rõ tâm ý của nàng, nhiều cho nàng một chút tín nhiệm sao? Cố Tiểu Yên đi phòng bếp, hai cái tủ lạnh đều bị lấp tràn đầy đồ ăn, còn lại một cái tủ lạnh là các loại đồ uống sữa bò, nhìn đến Cố Lệ Tước là tính toán làm nàng tại phòng này bên trong đợi thật lâu. Bất quá nàng cũng không tin hắn có thể nhịn được không đến tìm nàng. Cố Lệ Tước nhìn theo dõi tỉnh lại Cố Tiểu Yên tại nhà trọ bên trong chung quanh xem xét, dễ nhìn mi một mực bất khoái nhăn, hắn biết nàng là sinh khí, có thể ai bảo nàng có chuyện giấu giếm hắn không nói. Nàng không nói, lòng hắn không chắc, cảm thấy rất bất an, luôn cảm thấy nàng không ở bàn tay mình khống bên trong, có đồ vật gì đó chính đang từ từ tránh thoát hắn cấp trói buộc. Cố Lệ Tước không thích sự tình vượt qua chưởng khống phạm vi. Hắn thói quen đem hết thảy đều nắm thật chặt tại trong tay. Buổi tối, hắn tại theo dõi bên trong nhìn đến Cố Tiểu Yên đang ngủ sau đó, mới mở cửa phòng nhẹ nhàng vào nhà. Hắn không có mở đèn, sợ đánh thức nàng. Kỳ thật Cố Lệ Tước cũng biết hiện dưới tình huống như vậy hắn là không nên xuất hiện tại trước mặt nàng. Nhưng là hắn chính là nhịn không được. Dĩ vãng nhiều năm như vậy đều có nàng bồi tiếp. Thiếu một buổi tối hắn cũng chưa pháp đi vào giấc ngủ. Cố Lệ Tước nhanh chóng cởi chính mình thân thể phía trên quần áo, nhẹ nhàng rớt ra trên chăn giường. Tay mới đưa tới đụng đến phần eo của nàng, vốn nên ngủ say Cố Tiểu Yên đột nhiên bắt hắn lại tay nhấc bóp. Hắc ám trung Cố Tiểu Yên lập tức xoay người cưỡi lên Cố Lệ Tước eo phía trên, gắt gao nắm tay hắn, Cố Lệ Tước. Ngươi tốt như vậy ngoạn sao? Lưng miệng vết thương còn chưa khỏe. Lập tức bị nàng hơn 80 cân thể trọng ngồi lên, Cố Lệ Tước đau đến thở dốc một hơi, chậm rãi chậm đi qua điều chỉnh trận kia đau đớn. Yên nhi, xuống. Hắn lưng bôi thuốc không bao lâu miệng vết thương phỏng chừng lại rướn máu. Đừng hòng, Cố Lệ Tước, ngươi không giải thích rõ đừng nghĩ ta buông tha ngươi. Cứ như vậy không hiểu được đem nàng quan ở đây, điện thoại cũng cho nàng lấy đi, nàng thật tốt như vậy ức hiếp à. Lưng đau, yên nhi ngoan. Cố Lệ Tước đi dụ dỗ chính sách. Khóc đứa nhỏ có đường ăn, hắn tại chính mình trước mặt nữ nhân ngẫu nhiên yếu thế một chút cũng không có gì, đồng tình bài đối với Cố Tiểu Yên tới nói là tốt nhất lợi dụng vũ khí, nàng quá dễ dàng mềm lòng, hắn so với ai khác đều hiểu. Lưng, Cố Tiểu Yên chớp mắt nghĩ đến lão gia tử kia một chút quất. Lập tức nhấc chân theo Cố Lệ Tước trên người xuống, lo lắng lại ấy nấy dìu hắn ngồi dậy, lo lắng âm thanh rất nóng lòng, thực xin lỗi. Ta vừa mới quá tức giận nhất thời đã quên sau lưng ngươi còn có thương việc này. Ngươi nằm sấp ta nhìn nhìn. Chương 79, có lời nói mở ra đèn trong phòng, Cố Lệ Tước thuận theo ghé vào trên giường, Cố Tiểu Yên cẩn thận đem hắn quần áo vén đi lên, lộ ra toàn bộ lưng, lập tức bị lưng ngang dọc đang xen vết roi đâm đến đôi mắt, nàng luôn luôn biết lão gia tử làm người chính trực, biết con trai mình làm sai chuyện, xuống tay cũng tuyệt đối không có khả năng nương tay, thậm chí cho nàng mình lựa chọn cơ hội. Nhìn nàng lưng bầm tím rướng máu vết roi, Cố Tiểu Yên nhất thời nhiều cảm xúc giao thoa, hốc mắt phát sáp nghĩ rơi lệ. Nàng hôm nay đem biệt thự lật cái úp sấp, tự nhiên biết hòm thuốc ở đâu, ngươi nằm đừng nhúc nhích, ta đi lấy thuốc trương. Dứt lời, nàng nhanh chóng rời đi phòng ngủ. Cố Lệ Tước theo phía trên giường ngồi dậy, dứt khoát thoát trên người áo trong, trần truồng toàn bộ nửa người trên, rắn chắc cơ bắp văng làm rõ tích, chính là lưng tung hoành sưng đỏ vết roi làm người ta nhìn thấy ghê người. Sau một lúc lâu không thấy được nàng tiến đến, Cố Lệ Tước đi ra ngoài tìm. Xa xa nhìn thấy Cố Tiểu Yên quay lưng hắn đứng ở đó, không biết đang làm gì thế, Cố Lệ Tước đi tới, nhìn thấy nàng cúi đầu. Thì sao, khóc cái gì? Cố Lệ Tước chính diện phù chính nàng khuôn mặt, thấy nàng nhiễm máu đỏ ti đôi mắt, thực đau lòng. Cố Lệ Tước, ngươi như thế nào luôn là như vậy? Cố Tiểu Yên âm thanh có chút nghẹn ngào, ánh mắt đỏ giống con thỏ, ưu thương rưng rưng nhìn hắn. Đang có hơn 5k truyện sách văn chờ bạn tại sachipin.net. Cố Lệ Tước mím môi, sau một lúc lâu không nói gì, giơ tay lên đi sờ nàng khuôn mặt, âm u con ngươi đen bên trong giống sâu thẳm hàng đàm, có vô tận hàng ý. Ngoan, trước cho ta bôi thuốc. Lưng đau. Hắn vẫn là lựa chọn nhìn trái phải mà nói hắn, Cố Tiểu Yên lời nói, hắn không có cách nào nhận lấy. Cố Lệ Tước chưa bao giờ cảm thấy cách làm của mình có bất cứ vấn đề gì, chính là nàng không rõ hắn, không lý giải hắn. Dứt lời, dắt tay nàng đem nhân hướng đến trong phòng ngủ mang, Cố Lệ Tước tìm thuốc đi ra đặt ở Cố Tiểu Yên trên tay, sau đó tự phát nằm sấp nằm tại trên giường. Cố Tiểu Yên nhìn đến hắn lưng bầm tím vết thương, nhiều hơn nữa oán giận lúc này hướng về hắn cũng không phát ra được tính tình đến. Trầm mặc cho hắn thanh tẩy bôi thuốc. Nàng động tác thực mới lạ, có đôi khi xuống tay nặng, có thể cảm giác được thân thể hắn cơ bắp sắc co rúng người lại, nhưng Cố Lệ Tước thủy chung không nói chuyện, Cố Tiểu Yên suy đoán hắn là đang trốn tránh. Ta có lời cùng ngươi nói. Giúp hắn đem thuốc tốt nhất, Cố Tiểu Yên làm Cố Lệ Tước ngồi dậy, nàng vẫn là lần thứ nhất ở trước mặt hắn mạnh như vậy thế, thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Cố Lệ Tước giật mình, đứng dậy ngồi ở trên giường. Có chút không dám nhìn thẳng nàng sáng ngời kiên định tầm mắt. Ngươi đem ta quan tại nơi này muốn làm cái gì, có vấn đề gì chúng ta không thể thật tốt câu thông sao? Nói lên cái này, Cố Tiểu Yên vẫn là tức giận bất bình, càng huống chi vẫn là tại nàng đáp ứng cùng hắn tại cùng một chỗ sau nàng đã bị lừa đến chỗ này. Làm sao có khả năng không tức giận? Ta vừa đi sau, ba cùng ngươi đều nói gì đó. Hắn không tin lão gia tử thật cái gì đều tính toán không có làm. Cố Tiểu Yên bị hắn hỏi lại sửng sốt, chậm vài giây cười khổ nói, Cố Lệ Tước. Ngươi đừng lúc nào cũng là chất vấn ta, trước lúc này ngươi có phải hay không nên trở về đáp nghi ngờ của ta. Nàng thiếu chút nữa bị hắn mang nghiêng đi. Ngươi không rõ sao? Cố Lệ Tước âm thanh có chút lạnh, ba có phải hay không cho phép ngươi cái gì vậy? Chi phiếu vẫn là khác ngươi muốn. Dù sao tại ngươi tâm lý ta đối với ngươi từ trước đến nay cũng chưa quá, ba cấp cái đá kê chân, cho ngươi tâm động thật sự quá dễ dàng. Cố Lệ Tước đối với Cố Tiểu Yên thực không nắm chắc. Trước kia nàng có điểm hắn nhược điểm tại trong tay liền ngỗ nghịch hắn thành cái dạng gì hắn lại không phải là không từng lĩnh hội. Hắn không muốn đem về hai người tương lai tuyển chọn quyền giao cho tay nàng phía trên. Hắn đã từng thất bại một lần. Huống hồ lần này người là Cố Tiểu Yên. Hắn tuyệt không có thể cho phép xuất hiện bất kỳ cái gì một chút ít mất đi nàng có khả năng xuất hiện. Chương 80, như thế nào tin ngươi, Cố Lệ Tước, tại ngươi tâm lý, chính là như vậy nghĩ ta sao? Cố Tiểu Yên không thể tin nhìn hắn, bị hắn tức giận đến từng phút đồng hồ muốn đánh người. Ngươi cứ như vậy không tin ta. Nàng nếu thật còn muốn chạy, đã sớm tại lão gia tử hỏi hắn môn quan hệ định nghĩa thời điểm có lão gia tử chống lưng. Nàng đã sớm trực tiếp cho thấy không muốn cùng hắn tại cùng một chỗ, đem sở hữu sai lầm đều đẩy lên hắn bắt buộc nàng, chỗ nào còn có khả năng trì độn sáng tinh mơ liền đi bệnh viện tìm hắn, hiện tại còn bị hắn bị cắn ngược lại một cái. Ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi? Cố Lệ Tước lãnh đạm nói, đừng cho là ta không biết ngươi một mực đối với ta đều có oán khí, ta căn bản cũng không tin tưởng ngươi thật tình nguyện ý ở lại bên cạnh ta, bằng không cũng không có khả năng cổng hướng Trình Bảo Nghiên xin. Chiếu theo nàng ở trường thành tích, 90% tuyệt đối có thể được đến danh ngạch, nàng đánh Bảo Nghiên danh nghĩa muốn rời đi hắn bên người hắn làm sao có thể cho phép. Cố Tiểu Yên một mực cho rằng Bảo Nghiên sự tình Cố Lệ Tước không có khả năng biết. Nàng giấu giếm rất khá, nhưng bây giờ ba đánh mặt, Cố Lệ Tước, ngươi vẫn luôn biết, ngươi thầm chấp nhận Cố Sang Sang sở tác sở vi. Là lại như thế nào, ai cho ngươi cõng ta làm việc này? Cố Lệ Tước sắc mặt cũng không tốt. Hắn lại nói lên như vậy lời nói, Cố Tiểu Yên thất vọng nhìn hắn, Cố Lệ Tước, ngươi có biết hay không, đối với ta như vậy thực không công bằng, vì có thể Bảo Nghiên thượng kia trường học, ta thực sự là vô cùng nghiêm túc, cư nhiên bởi vì các ngươi huynh muội bản thân tư tâm. Để ta sở hữu cố gắng đều thất bại trong gang tấc, các ngươi không làm thất vọng ta sao? Nàng thực sự là vô cùng nghĩ lớn tiếng chất vấn hắn, có phải hay không tại lòng hắn bên trong, nàng là hắn phụ thuộc phẩm, một điểm cá nhân quyền lợi tôn trọng đều không chiếm được. Cố Sang Sang bởi vì Mạc Ly chán ghét nàng, làm như vậy nàng có thể lý giải, nhưng là Cố Lệ Tước biết rất rõ ràng cũng không ngăn cản, đây là để cho nàng khó có thể chịu đựng, giống như bị chính mình thân nhất gần người phản bội. Mạc Ly bởi vì tiền tài bán đứng nàng, Cố Lệ Tước lại là vì cái gì, vì sao nàng yêu thích quá người, cũng không thể đối với nàng khá một chút. Cho nên ngươi liền cam chịu Cố Sang Sang dùng đặc quyền mạt sát ta sở hữu cố gắng. Cố Lệ Tước, ngươi sao có thể làm như vậy? Cố Tiểu Yên tức giận đến cả người phát run, nếu không là Cố hắn lưng kia thương, nàng đã sớm nhất bạc tai phiến hắn. Nếu không là ngươi muốn rời đi ta, ta dùng được làm như vậy. Cố Lệ Tước cũng không cho rằng chính mình chỗ nào làm sai. Làm sai người rõ ràng là nàng, nàng không nên lên rời đi tâm tư của hắn. Ngươi không phải là luôn luôn tự phụ sao, ngươi sợ cái gì? Nàng chính là đi học nghiên, đã tại nhị lão trước mặt nói sẽ cùng hắn tại cùng một chỗ nàng sẽ không nuốt lời. Ngươi nói ta sợ cái gì? Cố Lệ Tước khẩu khí trầm lặng nói, nhìn ánh mắt của nàng cũng biến thành u oán. Rõ ràng vừa mới còn đúng lý hợp tình khí người, một chớp mắt liền biến thành bức này giống như nàng phụ hắn bộ dạng. Cố Tiểu Yên nhíu mày. Trầm mặc sau một lúc lâu, quyết định hướng hắn thẳng thắn, ta muốn đi học nghiên, thông qua tài liệu đã tại tay ta bên trong. Về phần ai cho nàng, đã không cần nói cũng biết. Cố Lệ Tước lập tức thu hồi đáng thương bộ dạng, một giây biến sắc mặt. Âm trầm nói, không được, không cho phép đi. Học nghiên thời gian 3 năm, ai biết này thời kỳ sẽ phát sinh cái gì yêu thiêu thân, càng huống chi tiểu nha đầu này tâm lý căn bản là không có để ý hắn bao nhiêu. Phản đối không có hiệu quả. Cố Lệ Tước, tại ngươi cam chịu Cố Sang Sang thực hiện thời điểm ngươi cũng đã không tư cách ngăn cản ta. Cố Tiểu Yên khó được cường ngạnh. A, không có lệnh của ta, ta nhìn ngươi như thế nào từ nơi này nhi đi ra ngoài đều là cái vấn đề. Tiểu nha đầu, cánh cứng cáp rồi, dám cùng hắn cứng rắn gian. Đừng ép ta hận ngươi. Nàng nói xong câu đó, liền thấy Cố Lệ Tước cả người sắc mặt cũng thay đổi. Chương 81, trong lòng căng kia đâm, hừ. Cố Lệ Tước sắc mặt âm trầm phát ra một tiếng hừ lạnh. Cố Tiểu Yên, ngươi cuối cùng nói ra ngươi nội tâm nói đi à nha, tại ngươi tâm lý, ta luôn luôn tại ép ngươi, đúng không? Nếu như mỗi ngày hắn chết chết đem nàng khống chế tại bên người, nàng chỉ sợ có thể cách rất xa có xa lắm không? Cố Lệ Tước, ngươi không thể nói lý. Hắn còn không biết xấu hổ lật cũ sổ sách, rõ ràng từ đầu đến cuối đều là lỗi của hắn, hắn cái gì cũng chưa cùng nàng nói qua, làm nàng nhiều năm như vậy chịu đủ nội tâm dày vò. Nàng bởi vì yêu thích hắn. Tại hắn nói muốn tại cùng một chỗ thời điểm tại nhị lão trước mặt bỏ qua hắn trước kia tổn thương, đáp ứng cùng tại cùng một chỗ. Nàng đều bởi vì hắn như vậy thỏa hiệp, hắn còn nghĩ như thế nào đây? Cái gì cũng không nói liền đem nàng quan tại nơi này. Cố Tiểu Yên cảm thấy chính mình thật không đáng. Vâng, ta không thể nói lý, tại ngươi tâm lý chỉ có Mạc Ly thông tình đạt lý, có thể như vậy như thế nào, hắn còn không phải cùng dạng bán đứng ngươi. Cố Lệ Tước cũng khí, nói không dùng đầu óc tiếp lời phản bác. Kỳ thật hắn nói ra khỏi miệng thấy nàng sắc mặt chớp mắt trắng bệch liền hối hận. Mạc Ly là bọn hắn trong lòng một cây đâm, lâu như vậy đến nay bọn hắn đều ăn ý không đi nhắc tới, nhưng này căn đâm cũng không có vì vậy biến mất. Là lại như thế nào, có thể hắn theo chưa từng ép ta bất cứ chuyện gì. Cố Tiểu Yên cắn môi, oán hận phản bác. Nàng dám ở trước mặt hắn cấp người yêu cũ nói chuyện, ngươi Cố Lệ Tước tức giận đến giơ lên bàn tay. Cố Tiểu Yên cười lạnh. Nhìn tay hắn, trào phúng nhìn hắn, a, như thế nào, Cố Lệ Tước, ngươi muốn đánh ta? Đánh nàng. Hắn như thế nào bỏ được động nàng một ngón tay đầu? Cố Lệ Tước thu hồi bàn tay, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhanh chóng xuống giường mò lên chính mình áo sơ mi. Cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra ngoài, Cố Tiểu Yên tại phòng ngủ nghe thấy cửa bị rơi thực vang. Hỗn đảng. Cố Tiểu Yên bắt tay bình thuốc phát tiết giống nhau ném tại trên mặt đất. Ngày hôm sau, ngay tại Cố Tiểu Yên cho là nàng sẽ bị một mực quan tại nơi này thời điểm Cố Lệ Tước trợ lý đến đây. Gồng môn cho nàng mở ra, nói cho nàng có thể tùy ý xuất nhập. Cố Tiểu Yên lập tức rời đi nhà trọ, nói cái gì cũng không lưu cấp Cố Lệ Tước. Trợ lý về công ty cùng Cố Lệ Tước hội báo thời điểm Cố Lệ Tước tức giận đến lại tạp văn phòng nhục chí. Cố Tiểu Yên trực tiếp trở về nhà cũ, lão gia tử lão thái thái thấy nàng hoàn chỉnh toàn bộ trở về, thở phào một hơi, hơn nữa cũng rất sợ con làm ra không thể vãn hồi sự tình. Khoảng cách khai giảng còn muốn không đến một tuần. Cố Tiểu Yên đã cùng lão gia tử cho thấy sẽ tiếp tục học nghiên, này thời kỳ nàng một mực ở tại nhà cũ, lại cũng chưa từng trở về Cố Lệ Tước nhà. Này thời kỳ Cố Lệ Tước cũng đồng dạng không đã trở lại nhà cũ, thậm chí liền một trận xin lỗi điện thoại đều không có. Rời đi vào cái ngày đó, là nhà cũ lái xe đưa Cố Tiểu Yên đi sân bay, lâm lên phi cơ phía trước, Cố Tiểu Yên như trước mong chờ Cố Lệ Tước có thể xuất hiện, nàng kéo tới thời khắc cuối cùng lên phi cơ, cũng không thể đợi cho hắn. Tân Thành Thị, cuộc sống mới, không có Cố Lệ Tước, không có bất kỳ cái gì nàng từ trước nhận thức người, sẽ không còn có nhân mỗi ngày bắt buộc nàng ân ái, sẽ không tiếp tục lo lắng bị khinh thường, sẽ không tiếp tục quá lo lắng đề phòng không có rơi thời gian. Cố Tiểu Yên cuối cùng trải qua trước kia nàng tha thiết ước mơ thời gian, có thể nàng phát hiện chính mình quá cũng không hài lòng. Nàng đến cái này thành thị xa lạ đã cuộc sống một tuần, trừ bỏ khi đi học hậu cảm thấy phong phú cùng mãn chân ở ngoài. Nàng dừng lại đến, trong lòng tựa như có một cái thật lớn chỗ trống, nhu cầu cấp bách bổ khuyết. Lão gia tử cấp nhà trọ rất lớn, thực trống rỗng, nàng cự tuyệt lão gia tử thỉnh người giúp việc tính toán, chỉ có nàng một người cuộc sống. Nàng càng thêm sợ hãi đêm khuya đến, một người ngủ ở kia trương thoải mái giường lớn phía trên, nàng trắng đêm khó ngủ, thậm chí càng yêu thích phòng khách kia trương tiểu tiểu sofa, cùng mình tại sofa phía trên, nàng cảm thấy không gian rất nhỏ mọn an toàn. Chương 82, tái kiến lại là một đêm khó ngủ. Ngày hôm sau Cố Tiểu Yên đẩy hai cái mắt gấu mèo đi học, toàn bộ người đều không tại trạng thái, bị đạo sư nói nhiều lần, làm nàng rời đi trước phòng nghiên cứu đi nghỉ ngơi miễn cho làm ra sai lầm phán đoán ảnh hưởng thí nghiệm. Tân học giáo là vốn là nổi tiếng nhất lưu đại học, hoàn cảnh tự nhiên không cần phải nói, Cố Tiểu Yên bóp mi tâm, bước chậm tại hoa hành lang, trong không khí phiêu tán mùi hoa làm nàng chóng mặt đầu thanh tĩnh một chút. Nàng tìm cái ghế ngồi. Tựa vào ghế lưng nhắm mắt thổi phong. Không khách khí, này là vinh hạnh của ta. Đột nhiên, một đạo quen thuộc khàn khàn nam tính tiếng nói, đột nhiên chui vào Cố Tiểu Yên trong tai. Cố Tiểu Yên cả người chấn động, nhanh chóng mở ra hai mắt. Hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại, lập tức ngẩn tại chỗ, nửa ngày không dám động, khúc quanh một màn kia quen thuộc bóng lưng, làm nàng cảm thấy đây hết thảy đều giống như là đang nằm mơ. Nàng không thể tin nháy mắt một cái. Lại bóp bóp chính mình gò má, trên hai má truyền đến rõ ràng đau đớn cảm giác, nói cho nàng đây hết thảy không phải là giả, không phải là nàng ảo tưởng. Cố Tiểu Yên không chút suy nghĩ khẩn cấp không chờ được đứng lên, hướng về một màn kia cao lớn quen thuộc thân ảnh đi tới. Có thể mới đi mấy bước, liền thấy khúc quanh này sở hiệu trưởng trường học đi ra, sợ tới mức Cố Tiểu Yên bận rộn dừng lại bước chân nghiêng người trốn vào bụi hoa không dám phát ra âm thanh. Cố tiên sinh khách khí, trường học của chúng ta còn muốn cảm tạ ngài đối với trường học giáo dục sự nghiệp đại lực duy trì. Qua tuổi 60 lão hiệu trưởng cười tủm tỉm cùng Cố Lệ Tước hàn huyên. Vị này tài chủ vừa đến, liền cúng vài tòa nhà cùng một số lớn khả quan trợ giáo tài chính, sinh động thần tài. Những thứ này đều là chút lòng thành, ta cùng hiệu trưởng nói sự tình còn muốn làm phiền hiệu trưởng phí tâm. Trốn tại bụi hoa bên trong Cố Tiểu Yên nghe được Cố Lệ Tước nói như vậy. Cố Lệ Tước đại học là tại nước ngoài phía trên, căn vốn không có khả năng cùng cái này trường học có cái gì tầng sâu liên hệ, hắn như thế nào đột nhiên làm phiền cái này hiệu trưởng lo lắng cái gì. Cố Tiểu Yên cẩn thận nghĩ, không khỏi nghĩ đến chính mình thân thể phía trên, Cố Lệ Tước là không phải vì nàng, mới đến chỗ này đến. Nàng hãy còn đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, về sau hiệu trưởng cùng Cố Lệ Tước lại nói gì đó nàng cũng chưa quá nghe rõ. Tốt lắm, không nhọc phiền hiệu trưởng. Chỗ này phong cảnh không tệ, ta nghĩ chính mình ở đây thật tốt đi dạo. Cố Lệ Tước nhịn không được liếc mắt nhìn một chỗ bụi hoa, quay đầu mỉm cười cự tuyệt hiệu trưởng nhiệt tình mời. Hiệu trưởng nghe tài chủ nói như vậy, cũng liền cười tiếp nhận. Khi như thế này lại mời Cố tiên sinh ăn cơm. Cố Lệ Tước vốn muốn cự tuyệt, nhưng hình như tự nghĩ tới điều gì, mỉm cười tiếp nhận rồi mời. Rất nhanh, hiệu trưởng rời đi hoa hành lang, Cố Lệ Tước xoay người gắt gao nhìn chằm chằm kia một gốc cây cao lớn bụi hoa nhìn. Sau một lúc lâu mặt không biểu cảm đi tới. Cố Tiểu Yên nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình nam nhân, ngẩn người ngốc ngốc mở miệng, Cố Lệ Tước, hừ. Cố Lệ Tước quét nàng toàn thân một lần, theo bên trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Hai tay cắm ở áo ngoài trong túi không nói một lời quay đầu rời đi. Trời lạnh, tiểu nha đầu này trên chân đặng một đôi quá gối bốt dài, thân trên mặc một bộ lông dài y che đậy đến dưới cặp mông đi một điểm vị trí, này thân trang điểm gợi cảm lại hoạt bát. Đòi nhân ghét tiểu nha đầu, xuyên này thân muốn câu dẫn thế nào nam nhân đâu. Cố Lệ Tước trong lòng mấy ngày này đến nay cực độ không thăng bằng chớp mắt phun trào, từ Cố Tiểu Yên cãi nhau sau đó, hắn một mạch phía dưới thả người. Hắn một mực cho là hắn cùng Cố Tiểu Yên tại loại này cãi nhau dưới tình huống, nàng là tuyệt không có khả năng sẽ rời đi hắn, mấy ngày nay thẳng chờ đợi nàng gọi điện thoại cho mình nhận sai. Ai biết lập tức bị đánh mặt. Nhân gia tiểu nha đầu cánh cứng cáp rồi, thật là không cho hắn gọi điện thoại tới coi như, còn không rên một tiếng liền rời đi trong nhà tới đây cái thành thị xa lạ. Cố Tiểu Yên này mấy ra, thật đem Cố Lệ Tước chọc giận gần chết. Nhưng là trận kia tính tình chậm trôi qua sau đó, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ nàng một thân một mình tại địa phương xa lạ có khả năng hay không có thói quen, nàng như vậy ngu xuẩn có khả năng hay không bị người khi dễ không dám trả lại. Nghĩ nàng ăn ngon không tốt, có khả năng hay không sinh bệnh. Nghĩ hắn cả ngày đều không có tâm tư chăm chỉ làm việc, cuối cùng nhịn không được tìm cái đi công tác lấy cớ đi đến tòa thành thị này nhìn nàng. Nhưng vừa vặn tiểu nha đầu nhìn đến hắn. Theo bản năng liền trốn, liền cái bắt chuyện cũng không cùng hắn đánh, điều này làm cho Cố Lệ Tước một ngụm lão máu thiếu chút nữa phun ra. Tiểu nha đầu nhìn trước mắt có chút thanh hắc, đoán chừng là bận bịu việc học thức đêm rồi, bất quá ăn mặc xinh đẹp như vậy chiêu người. Nhìn đến không có hắn nàng cũng như trước có thể quá có tư có vị. Chính là điểm này làm Cố Lệ Tước cảm thấy rất khó chịu. Hắn không thể tiếp nhận Cố Tiểu Yên tính là không có hắn cũng có thể quá thực vui vẻ kết quả như thế. Bởi vì hắn quá thật không tốt, ăn không ngon, không ngủ ngon, đối với nàng ngày nhớ đêm mong, biến thành hắn đầy người mỏi mệt. Đi vào bước, cũng không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đuổi kịp. Cố Lệ Tước càng tức, tức giận bất bình xoay người. Vài cái đi nhanh lại lần nữa đi đến Cố Tiểu Yên trước mặt, không nói hai lời mò lên tay nàng liền kéo đi. Cố Lệ Tước. Cố Tiểu Yên vẫn có một chút còn không hiểu tình trạng, vừa mới hắn rất tức giận đi rồi. Nàng liền cho là hắn còn đang giận nàng. Tuy rằng thực muốn ôm hắn, xoa dịu nỗi khổ tương tư, nhưng là nhìn hắn kia sắc mặt âm trầm cùng lạnh lùng giọng điệu, nàng động cũng không dám động, chỉ có thể lo lắng không yên nhìn hắn đi xa. Câm miệng. Cố Lệ Tước khó chịu lên tiếng. Cố Tiểu Yên nhìn trộm sắc mặt của hắn, như trước rất thúi, cũng không dám đang nói chuyện. Cố Lệ Tước kéo nàng đi vào bước, đột nhiên ngừng bước chân. Xoay người đè lại nàng hai vai hung tợn nói, như thế nào hiện tại như vậy nghe lời. Gọi ngươi câm miệng liền câm miệng, thật để cho nhân không có thói quen. Ngữ khí của hắn kỳ quái, Cố Tiểu Yên cũng nghe được đi ra, yếu ớt phản bác, cái này không phải là tình huống không giống với nha. Cái gì gọi là tình huống không giống với? Cố Lệ Tước khống chế không nổi căm giận chất vấn. Đó là đại sự, này là chuyện nhỏ. Tại sao có thể đánh đồng? Món là khả năng về nàng tương lai nhân sinh tuyển chọn, một kiện chính là thuận theo hắn việc nhỏ, Cố Lệ Tước khi nào thì ngây thơ như vậy. Tốt, tốt lắm. Cố Lệ Tước liên tiếp nói hai lần, trầm mặt thả ra Cố Tiểu Yên, xoay người muốn đi. Cố Tiểu Yên lập tức bắt lấy cơ hội níu lại tay hắn, đem nhân kéo giữ không cho đi, Cố Lệ Tước, đừng nóng giận rất nàng nhuyễn âm thanh nhỏ tiếng khẩn cầu hắn. Ngươi sinh khí bộ dạng thật đáng sợ. Thao, càng ngày càng không nghe hắn nói coi như, hiện tại còn ghét bỏ hắn bộ dạng trưởng đến đáng sợ, Cố Lệ Tước càng thêm buồn bực, lạnh lùng lên tiếng, buông tay. Hắn được tỉnh táo một chút, đợi tiếp nữa. Hắn sợ nhịn không được tính tình xốc lên tiểu nha đầu chính là một chút giáo huấn. Chương 83, Thao khóc ngươi thời điểm càng yêu thích, không để. Ta sẽ không phóng. Cố Tiểu Yên chẳng những không có nghe lời thả ra, ngược lại càng thêm gắt gao nắm Cố Lệ Tước cánh tay. Cả người gắt gao phàn hắn, còn kém treo tại hắn trên người. Cố Lệ Tước hừ lạnh, trong đầu hơi chút dễ chịu rất nhiều, nhưng trên mặt như trước bãi làm ra một bộ lãnh khốc biểu cảm. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tiểu Yên, bắt đầu lật cũ sổ sách. Hiện tại biết không phóng, không biết là ai không lương tâm không nói câu nào, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Như vậy coi như, còn thật là một chiếc điện thoại cũng chưa từng gọi cho hắn. Đến cùng đến vẫn phải là hắn trước cúi đầu. Cố Lệ Tước càng phát giác, chính mình quản bất động Cố Tiểu Yên. Hắn sẽ không nên sớm như vậy ngã bài, làm Cố Tiểu Yên biết hắn yêu thích nàng, hiện tại nàng có lợi thế, căn bản cũng không quan tâm hắn như thế nào nghĩ. Ai cho ngươi hướng ta nổi giận? Còn không rên một tiếng đem nàng quan lên. Cố Tiểu Yên nhỏ giọng thầm thì, còn bị Cố Lệ Tước nghe thấy được, tức giận nói, ngươi nếu không ngỗ nghịch ta, ta đối ngươi như vậy. Cố Lệ Tước, chúng ta không cãi nhau được không? Cố Tiểu Yên vừa nghe cái kia âm thanh. Chỉ biết hắn bạo tính tình muốn lên đến, đã lâu không gặp mặt rồi, mấy vấn đề này bọn hắn về sau bàn lại, nàng hiện tại không muốn cùng hắn cãi nhau. Hừ. Cố Lệ Tước một tiếng hừ lạnh, ngược lại không lại tiếp tục nói. Hắn cũng không muốn cùng nàng cãi nhau. Bằng không không công buông xuống thể diện chạy đến một chuyến, lại ầm ĩ một trận trở về, Cố Tiểu Yên nha đầu kia lại là cái cứng rắn tâm địa, chỉ có hắn không bỏ xuống được nàng, nàng ngược lại so với hắn tiêu sái. Ai có thể làm hắn động trước tâm? Đến cùng đến còn phải hắn trước cúi đầu dỗ người. Bất quá, đợi đem nhân dỗ trở về, nàng còn có thể ra lại bàn tay mình tâm hắn cũng không tin cố. Cố Lệ Tước tâm lý đánh tính toán nhỏ nhặt, trên mặt bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng. Gương mặt thâm trầm bộ dáng, lại mím môi nghiêm túc bộ dạng không nói lời nào, ngược lại lại đem Cố Tiểu Yên cấp dọa nhảy dựng. Ta dẫn ngươi đi dạo trường học A, ngươi lần thứ nhất đến không quá quen thuộc, cái này trường học thực sự là vô cùng xinh đẹp. Cố Tiểu Yên tìm đề tài cùng Cố Lệ Tước nói, cũng là vì làm hắn nhìn nhìn cái này trường học thực sự là vô cùng không sai. Muốn cho hắn theo bên trong đáy lòng duy trì nàng học nghiệp. Trường học có cái gì tốt dạo, không bằng dạo ngươi nhà trọ. Cố Lệ Tước nói câu nói này thời điểm ánh mắt thâm thúy rõ ràng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Yên ánh mắt nhìn, ánh mắt kia giống như tại cởi nàng quần áo, đem nàng toàn thân đều dùng ánh mắt cúng bái một lần. Không chỉ có như thế. Cố Lệ Tước còn cong tay nàng tâm, ngón tay thon dài thuận theo nàng quần áo vạt áo, sờ bắp đùi của nàng. Tại nàng giữa hai chân bồi hồi, nam nhân biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Hắn hiện tại không tâm tình dạo học hành gì giáo. Hắn hiện tại chỉ muốn hồi nàng nhà trọ, địch nàng tiểu huyệt cùng nàng ân ái. Cố Tiểu Yên nhất thời có chút chân nhuyễn, đỏ mặt vùi sâu vào Cố Lệ Tước rộng lớn lồng ngực bên trong. Ngươi đợi lát nữa, ta cấp đạo sư gọi điện thoại xin nghỉ. Nàng e lệ nhỏ giọng nói. Cố Lệ Tước hô hấp cứng lại. Hắn chính là như vậy vừa nói, ngược lại không nghĩ tới nàng đơn giản như vậy liền đáp ứng chính mình dâm đảng yêu cầu. Cố Tiểu Yên lấy ra điện thoại, có chút khẩn cấp không chờ được đánh cấp đạo sư của mình. Lão sư, đầu ta có chút choáng váng, muốn mời giả đi bệnh viện treo thủy ngay trước Cố Lệ Tước mặt. Cố Tiểu Yên như một cái không kịp đợi muốn cùng tình nhân u nữ nhân giống như, há mồm nói dối. Cúp điện thoại, Cố Tiểu Yên đem Cố Lệ Tước tay theo nàng giữa hai chân lôi ra. Hồng mặt nhỏ hỏi hắn, Cố Lệ Tước, ta dẫn ngươi đi của ta nhà trọ, giường của ta rất lớn thực mềm mại, ngươi nhất định quá yêu thích. Nàng trắng trợn không kiên nể cám dỗ trước mắt cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Đương nhiên, tại phía trên thao khóc ngươi thời điểm ta càng yêu thích. Cố Lệ Tước am hiểu sâu con ngươi, sâu thẳm mà tràn ngập dục vọng ánh mắt không chút nào che giấu.